từ bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố đi ra, Kiều Tịch Hoàn vội vội vàng vàng chạy tới nhà Diêu Bối Địch. Thời điểm Diêu Bối Địch mở cửa cho Kiều Tịch Hoàn, viên mắt Diêu Bối Địch đến sưng đỏ cả lên. Kiều Tịch Hoàn, Diêu Bối Địch lại gọi tên cô, vừa mới bắt đầu lên tiếng, cả người liền không chút khống chế khóc lên. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày, đừng khóc, vào nhà rồi nói. Diêu Bối Địch hít một hơi thật sâu, lần nữa đem nước mắt thu lại. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế sofa nhà Diêu Bối Địch, hai người cứ thế mặt đối mặt với nhau. Diêu Bối Địch vẫn nức nở, một giây kia không nói gì cả. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng dáng Diêu Bối Địch, nghiêm túc nói, đã xảy ra chuyện gì? Giống như nhiều năm về trước, mỗi khi Diêu Bối Địch bị ủy khuất, Hoắc Tiểu Khê giống như một người chị lớn, chuẩn bị trút giận cho Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch lắc đầu, đã xảy ra chuyện gì? Thực sự, Diêu Bối Địch cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Diêu Bối Địch thậm chí còn không biết bản thân đã trải qua những gì. Cô cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy. Diêu Bối Địch quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Tiêu Dạ nói ly hôn với tôi, sau đó muốn cùng Lôi Lôi sống chung một chỗ. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, Lôi Lôi. Diêu Bối Địch gật đầu, có chút cô đơn cười. Đã nhiều năm như vậy, thì ra có chiếm được tình yêu đi chăng nữa, bất chấp bản thân có cố gắng cỡ nào cũng không thể được dài lâu. Ai nói thế? Kiều Tịch Hoàn nhìn Diêu Bối Địch, rõ ràng không nhìn nổi Diêu Bối Địch bị tổn thương như vậy, bị ủy khuất như vậy. Tiêu Dạ là tên ác độc, độc địa, có mắt như mù. Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn, rũ mắt xuống. Kiều Tịch Hoàn có chút bất đắc dĩ, lôi kéo tay Diêu Bối Địch. Nói thật, tôi vẫn không chấp nhận cô cùng với Tiêu Dạ. Cuộc sống của Tiêu Dạ quá phức tạp, mà cô lại đơn thuần như vậy. Căn bản không thích hợp với anh ta. Tôi đã sớm mong ngày tới hai người có thể ly hôn. Rồi cô có thể yên tâm tìm một người đàn ông bình thường, yên phận sống qua ngày. Ngày hôm nay đã như vậy, nếu như cô đã đưa ra quyết định ly hôn, tôi tuyệt đối giúp cô mở mấy bàn ăn mừng một phen. Nhưng tôi chỉ là không nhịn được khi Tiêu Dạ chiếm được nhiều tiện nghi trong nhiều năm như vậy. Đến bây giờ lại còn mặt dày đòi ly hôn cùng cô. Cô nuốt được cơn tức này, nhưng tôi không có cách nào giúp cô nuốt xuống được. Diêu Bối Địch cười cười. Vẫn là Tiểu Khê, là ở trong thời khắc quan trọng luôn vì Diêu Bối Địch mà ra mặt. Diêu Bối Địch thực sự cảm thấy rất may mắn, không biết bản thân có thể tổn thương đến mức nào, nhưng bên cạnh có một người bạn như vậy, chung quy cũng chỉ muốn cho Diêu Bối Địch vui vẻ, luôn không thể nhìn Diêu Bối Địch bị dù chỉ trong một chút tổn thương. Diêu Bối Địch cắn môi, không dám khuyên Kiều Tịch Hoàn, bởi vì dựa theo tính cách của Kiều Tịch Hoàn, có khuyên cũng chỉ vô ích. Tôi đồng ý ly hôn với Tiêu Dạ, Diêu Bối Địch nói. Đồng ý rồi, hoàn toàn cho đôi cẩu nam nữ kia. Kiều Tịch Hoàn hừ lạnh, tôi mà là cô, tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Dạ được như ý. Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn hơi ngạc nhiên. Không phải đang mong Diêu Bối Địch cô ly hôn sao? Vì sao Tiêu Dạ nói cái gì thì phải là cái đó? Diêu Bối Địch, cả đời này, ngoại trừ đối với người đàn ông này, thật lòng hay không, cô không hề có lỗi với người đàn ông này dù chỉ một chút. Mặc kệ hôn nhân của hai người đến cùng bởi vì lý do gì mà đến bên nhau, sự thật vẫn là cô đối với anh ta đưa ra toàn bộ mà anh ta vẫn không hề biết điều, không ngừng tổn thương cô. Cuộc hôn nhân này, người bỉ ổ nhất chính là Tiêu Dạ. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, rất cực đoan. Cho nên, tại sao phải nhường cho người bị ổi như vậy? Cứ thế đâm xuống cho anh ta một đao. Diêu Bối Địch hiểu lời của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn là muốn nói, hà tất phải nhanh như vậy ly hôn, sau đó tác thành cho Tiêu Dạ với Lôi Lôi. Thực sự, Diêu Bối Địch cũng đã nghi như vậy. Có một giây kia cũng không cam lòng nghĩ như thế. Tại sao phải ly hôn? Tại sao phải để cho bọn họ hạnh phúc, còn bản thân phải chịu khổ như thế? Suy nghĩ một chút, Diêu Bối Địch vẫn là chấp nhận. Diêu Bối Địch không muốn làm khó Tiêu Dạ, thực sự không muốn quấn lấy. Nếu như Tiêu Dạ nói kết thúc, Diêu Bối Địch cô cũng sẽ lựa chọn kết thúc. Diêu Bối Địch không muốn giống như lúc ép buộc anh kết hôn, rồi đến lúc ly hôn vẫn còn bị khiến anh khó chịu như vậy. Hầu như lần nào Diêu Bối Địch cũng mang theo thói quen suy nghĩ vì người khác, cho nên bây giờ mới không thể làm ra chuyện tàn nhẫn gì. Điểm ấy Kiều Tịch Hoàn cũng rất rõ. Cho nên Kiều Tịch Hoàn nói ác liệt như vậy, lúc sau lại nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nói, quên đi, cô muốn làm thế nào thì như thế đó đi. Cô chưa bao giờ có thể làm tổn thương một người nào, mà không làm được nhiều nhất chính là tổn thương Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch gật đầu. Diêu Bối Địch thực sự làm không được. Thật lòng cô mong Tiêu Dạ có thể sống thật tốt. Tuy là vẫn luôn đem chữ tốt kia buộc lại cùng với bản thân một chỗ, nhưng bây giờ coi như không phải là bản thân. cô cũng không có cách nào hận Tiêu Dạ. Tình yêu của cô đơn giản chính là đơn thuần như vậy. Lúc ở bên cạnh nhau, liền đem mọi thứ của bản thân đưa ra. Không thể ở chung một chỗ thì chúc phúc đi. Thực sự hôm nay Diêu Bố Địch có chút khó chịu. Khó chịu đến nỗi không chấp nhận nổi. Muốn tìm một người có thể trò chuyện một chút, để cho lòng mình bình yên hơn một chút. Trong lòng không tốt lên bao nhiêu, chỉ là cảm giác bản thân không phải chỉ có một mình. Sau khi bản thân bị tổn thương, ít ra còn có người ở bên cạnh, như vậy tốt hơn nhiều. Kiều Tịch Hoàn, hôm nay cô có bận rộn gì không? Diêu Bố Địch hỏi. Lúc này vẫn còn có thời gian mà suy nghĩ tới tôi. Diêu Bố Địch, cô lúc nào thì có thể bỏ cái tính thánh mẫu ấy đi được không? Kiều Tịch Hoàn nhịn không được mỉa mai. Diêu Bố Địch cười, có chút cô đơn. Cô có đôi khi cảm thấy bản thân giống như thánh mẫu, trong nhân vẫn là tiểu thuyết tình cảm, luôn là nhân vật bao dung, quen đứng ở góc độ của người khác mà lo lắng. Mà người như vậy thực sự rất ngu xuẩn, hoàn toàn trái ngược với Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê luôn rất độc đoán. Cô mặc kệ mọi người đang làm gì, cô mặc kệ mọi người đang suy nghĩ gì, cô mặc kệ mọi người có nói cái gì, cô nghĩ cái gì liền làm cái đó. Dường như trên trái đất đều làm rung chuyển theo cô. Cô thực sự có thể là một con người không tim không phổi như vậy, lấy bản thân làm trung tâm. Tôi giúp cô, tôi sợ cô nghĩ quẩn trong lòng. Kiều Tịch Hoàn còn nói thêm, giọng như nước cũng không mấy tốt. Diêu Bố Địch lắc đầu, Diêu Bố Địch không biết phải làm gì. Vốn dĩ, Diêu Bố Địch không thể khiến người khác tổn thương, cũng đồng nghĩa với việc không được làm tổn thương bản thân. Cô không phải sợ bản thân tổn thương thế nào, chỉ là sợ sau khi làm tổn thương chính mình, rồi sẽ lại có nhiều người phải quan tâm đến Diêu Bố Địch cô, khiến cho cô càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Tiêu Tiếu còn nhỏ như vậy, cô nhất định phải cùng bé trưởng thành. Cho tới bây giờ, Diêu Bố Địch cũng sẽ không vì ham muốn cá nhân mà hoàn toàn liều mạng. Có điều, Kiều Tịch Hoàn nhìn Diêu Bố Địch, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Lần trước cô nói với tôi, Lôi Lôi bị người ta cưỡng gian. Diêu Bố Địch gật đầu. Tôi không phải bảo cô trong khoảng thời gian này phải để ý tới Tiêu Dạ sao? Diêu Bố Địch lặng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cái gì gọi là để ý? Tiêu Dạ trong khoảng thời gian này thực sự rất đứng đắn. Đối với Diêu Bố Địch, cô cũng rất tốt. Suy nghĩ kỹ một chút. Tôi nói với cô cũng không làm. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên lại dữ dằn trở lại. Đối với một Diêu Bố Địch đơn thuần như vậy mà nói nhiều rồi, ngược lại là gánh nặng. Diêu Bố Địch cười nhạt. Ở trong lòng Hoắc Tiểu Khê, cô cho tới bây giờ vẫn là cái người cần bảo vệ kia. Thực sự thỉnh thoảng cô cũng có tưởng tượng, một ngày kia bản thân cũng có thể mạnh mẽ như vậy mà đứng dậy. Đôi mắt hơi đổi, Diêu Bố Địch lẳng lặng dựa vào ghế sofa, đem cả người dựa sát vào. Diêu Bố Địch im lặng nhìn lên trần nhà, yên lặng thừa nhận. Tiêu Dạ mang tới đả kích cho Diêu Bố Địch, hoặc cũng có lẽ là đang lặng lẽ thừa nhận bản thân nhiều năm như vậy đang gặp báo ứng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bố Địch, nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, mím môi. Trong lòng thực sự đã có suy nghĩ khác. Cô thấy có điểm gì đó không ổn, cứ luôn cảm thấy mặc kệ Tiêu Dạ có bỉ ổi đến mức nào cũng sẽ không bỉ ổi tới mức này. Mà cách cô hiểu rõ về người đàn ông kia, Tiêu Dạ không giống như người lật lọng, cho nên sẽ không ở bên cạnh một thời gian dài không ngắn như vậy. Đột nhiên lại suy nghĩ trở về bên cạnh Lôi Lôi. Cô cứ vậy nghĩ thêm một số chuyện. Một bên ngồi cùng Diêu Bố Địch, nhìn Diêu Bố Địch nước mắt đã khô khốc lại thêm lần nữa, không chút báo trước rơi xuống. Cô nghĩ cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng sẽ khiến trái tim bị tổn thương quá nặng. Ở bên cạnh Diêu Bố Địch nguyên một ngày, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi nhà Diêu Bố Địch. Diêu Bố Địch thực sự là một người không bao giờ biết làm phiền người khác. Hôm nay mới gọi cô có nghĩa là không thể chịu đựng thêm nổi nữa. Phải ủy khuất như thế nào mới có thể gọi điện thoại cho cô? Dường như rất nhiều năm về trước, cũng bởi vì chuyện Tiêu Dạ mà tìm cô tố khổ. Chỉ tới khi Diêu Bố Địch không thể chịu đựng được thêm nữa thì mới đi làm phiền người khác. Một người phụ nữ giống y như thiên sứ ấy đang còn tồn tại ở nhân gian, cô thực sự rất sợ Tiêu Dạ làm hại. Bây giờ ly hôn cũng tốt, rời xa cái thế giới phức tạp kia của Tiêu Dạ, chỉ là cứ thế mà ly hôn. Diêu Bố Địch có thể nuốt xuống, nhưng mà cô không nuốt trôi. Cùng lúc bé giống nhau, Diêu Bố Địch chỉ là đơn thuần tố khổ một chút thôi. Nhưng trong lòng cô, có người nào dám khi dễ em gái cô? Mà là khi dễ em gái cô thực sự muốn giết chết hắn. Cô ngồi trong xe của Võ Đại, đột nhiên nhìn Võ Đại nói, cô có số điện thoại của Abiu không? Võ Đại gật đầu, làm sao vậy? tìm anh ta có chút việc. À, Võ Đại. Đọc nguyên một dãy số, Kiều Tịch Hoàn gọi, nửa ngày bên kia mới bắt máy. Alo, Abiu, là tôi, Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói. Abiu ngừng một chút. Kiều tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao? Anh bây giờ có rảnh không? Tôi đang ở cùng đại ca. Abiu, tôi có chuyện tìm anh. Nếu như bây giờ anh rảnh, tôi lập tức kêu Võ Đại lái xe tới đón anh. Abiu trầm mặc một hồi, hỏi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tìm chuyện Tiêu Dạ, vì sao đột nhiên cùng Diêu Bố Địch ly hôn? Tôi muốn nói chuyện này, trừ anh ra, không có ai hiểu rõ hơn. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói. Được, Abiu đồng ý. Tôi bây giờ còn đang ở bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Tôi đứng dưới chờ hai người. Kiều Tịch Hoàn có một giây sửng sốt, khóe miệng lập tức cười. Có thể Abiu đang chờ ai đó tới giúp anh ta giải quyết chuyện này. Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn kêu Võ Đại tới bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Abiu đã chờ trước cửa. Xe của bọn họ dừng lại. Abiu cũng không chút do dự lên xe. Võ Đại đem theo tùy ý chạy đến gần biển, nơi có thể thoải mái nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn cùng Abiu xuống xe. Võ Đại cũng không có việc gì làm nên ở trên xe nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. Anh biết rõ sự tình chuyện này chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tiêu Dạ đột nhiên điên cuồng muốn cùng Diêu Bố Địch ly hôn. Abiu gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói. Đại ca không có điên cuồng. Kiều Tịch Hoàn phẫn nộ. Ở trong lòng Abiu, Tiêu Dạ chính là thần, ai cũng không được bôi nhọ. Cô mấp máy môi, cũng không nghĩ muốn đả kích Abiu. Cô hiện tại vẫn còn rất nhiều chuyện cần Abiu giúp đỡ, vì thế thay đổi cách nói, có một chút ôn nhu. Tiêu Dạ đột nhiên như vậy, có phải hay không là do người phụ nữ Lôi Lôi kia gây ra? Tôi không biết có phải hay không. Abiu lắc đầu. Giống như khi chúng tôi ở ngoài xã hội, mọi người chỉ thấy một mặt, nên đa phần đều nghĩ chúng tôi rất hung ác độc địa. Thực sự chúng tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận. Chúng tôi đôi khi cũng đều vì một quyền lợi nào đó mà làm ra một số chuyện cực đoan trong mắt người ngoài, căn bản cũng bởi vì sinh tồn trong một hoàn cảnh phức tạp như vậy. Nhưng thực chất suy nghĩ cũng không quá phức tạp. So với việc nghe nói trên thương trường người này người kia lừa gạt thì chúng tôi có vẻ đơn thuần hơn rất nhiều. Thích thì liền lấy, không thích liền bỏ, sẽ không cân nhắc quá nhiều đến việc được hay mất. Kiều Tịch Hoàn thừa nhận, gật đầu. Cô vẫn cho là Abiu chính là một kẻ lỗ mãng, giống như Võ Đại. Hai người chính là tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì thật ngốc. Cô cũng đã từng nghĩ qua, người này thực sự rất giống nhau. Nếu có thể cũng muốn làm mối, nhưng sau đó không biết vì sao có cảm giác tác hợp hai người lại với nhau cũng rất khôi hài. Làm sao cũng thấy hai người không thể trở thành người một nhà. Nếu không còn nghĩ tới những chuyện như thế. Có điều, hôm nay cô lại cảm thấy Abiu cũng không phải là giống như trong tưởng tượng của cô. Chỉ biết cậy mạnh mà không suy nghĩ đến tình người. Anh ta nói một chút, khiến cho cô cảm thấy anh ta rất hiểu biết. Abiu nhìn về phía sóng biển, tiếp tục nói. Sở dĩ chúng tôi không cách nào phỏng đoán lòng người, hầu như đều một thuộc hạ không trung thành, thì chỉ có thể biết qua khi gặp phải tai nạn. Bình thường sẽ không nhìn ra, mà đối với loại người không trung thành, chúng tôi đều phải đưa ra cách thức tàn nhẫn nhất mà xử lý. Thế cho nên, kỳ thực, người không trung thành sẽ không có nhiều. Kiều Tịch Hoàn im lặng lắng nghe Abiu nói. Anh ta nói, đối với chuyện Lôi Lôi, có phải hay không gây ra? Tôi chỉ là nghi ngờ, nhưng không tìm được bằng chứng gì, nên cũng không thể kết luận Lôi Lôi rút cuộc là hạng người gì. Có điều tôi có thể nói rõ cho cô biết, Lôi Lôi thực sự bị người ta cưỡng hiếp. Kiểm tra báo cáo rất rõ ràng, mà phần kiểm tra báo cáo của bác sĩ cũng không có khả năng lén lút thay đổi cái gì. Lôi Lôi còn chưa có loại năng lực lớn như vậy. Bởi vì từ đầu tới cuối, tôi đều rất coi chừng. Mặt khác, Lôi Lôi mang thai, cùng với việc đột nhiên bị cắt đi đáy huyệt, cũng không thể mua được bác sĩ. Đối với bệnh viện tư nhân này, rất nhiều người không biết. Người có cổ phần lớn nhất ở đây chính là Tiêu Lão Gia. Nên cũng không dám ở dưới mắt Tiêu Dạ mà động tay động chân cái gì. Tôi muốn nói ở đây, chính là Lôi Lôi đã trải qua những chuyện này đều là thật. Cũng không phải là gạt Tiêu Dạ để tranh thủ việc đồng tình, mà tôi cảm thấy một người phụ nữ sẽ không thể bản thân bi thảm đến bước này chỉ để đạt được một người đàn ông. Kiều Tịch Hoàn rơi vào trầm tư. Cô cảm thấy có quá nhiều thông tin, cô muốn phân tích từng chút một. Lôi Lôi bị cưỡng hiếp, bị mang thai, bị cắt đi đáy huyệt. Chuyện này thực sự không phải là người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được. Là người bình thường, thực sự sẽ không ai biến bản thân thành kẻ kiệt quệ đến vậy. Trừ khi bị tâm thần. Mà Lôi Lôi hẳn còn chưa tới mức biến thành người bị tâm thần. Chân mày cô khóa rất chặt, đang lặng lặng suy nghĩ chuyện này có phải có chỗ nào đó có chút kỳ quặc. Tại sao tất cả lại trùng hợp như vậy? Sau khi Lôi Lôi rời đi, đột nhiên phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Đôi mắt cô nhíu chặt, quay đầu nhìn Abiu. Cũng bởi vì Lôi Lôi thê thảm như vậy cho nên Tiêu Dạ liền thương hại, quyết định cả đời quan tâm Lôi Lôi. Không hẳn vậy, Abiu nói. Đại ca cũng không phải là một kẻ nhân từ nương tay. Tuy là anh ấy đối với Lôi Lôi rất áy náy, nhưng căn bản lập trường của anh ấy rất đơn giản. Anh ấy muốn bù đắp cho Lôi Lôi. Dù sao Lôi Lôi bị cưỡng hiếp, bị mang thai, bị mất đi đáy huyệt đều là do nhân quả. Cuối cùng anh ấy cũng không thoát khỏi việc có liên quan. Mà tính tình đại ca như thế, sẽ không muốn bản thân thiếu ai cái gì, cho nên anh ấy nhất định muốn bù đắp. Mặc kệ Lôi Lôi yêu cầu cái gì, chỉ cần không phải là anh ấy đều bằng lòng. Mà Lôi Lôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn đại ca. Đại ca cũng có cự tuyệt, thái độ rất kiên quyết. Thế nhưng sau đó Lôi Lôi cắt cổ tay tự sát, lại ở trước mặt đại ca nhảy lầu. Tự sát? Dùng cái chết đe dọa? Nói mọi thứ đều là trùng hợp, Kiều Tịch Hoàn không thể tin. Rõ ràng đây là đều là do lỗi Lôi Lôi cố ý bày ra, để cho bản thân chịu tổn thương lớn nhất, lấy cái chết ra đe dọa, tranh thủ sự đồng tình, buộc Tiêu Dạ đối với cô ta phải có trách nhiệm, để Tiêu Dạ khoanh tay chịu trói. Nghĩ tới đây, Kiều Tịch Hoàn nặng nề hít thở một hơi thật sâu. Nói như vậy, tâm tư của Lôi Lôi con người này không phải là người bình thường có thể có. Để bản thân phải đi tới bước này, có thể đã tàn nhẫn với cả chính mình như vậy. Người phụ nữ như thế quả nhiên không hề đơn giản. Cho nên, nhìn thấy Diêu Bất Địch bị thương tích đầy mình như vậy, hiện tại cũng đã bình tĩnh trở lại. Diêu Bất Địch kia đơn thuần, giống như con cừu, làm sao có thể là đối thủ của Lôi Lôi? Kiều tiểu thư, cô đang nghĩ tới cái gì sao? Abiu nhìn thần sắc của cô biến hóa liền hỏi. Thực sự anh ta không rõ, vẫn là cảm thấy Lôi Lôi cố ý, nhưng cũng cảm thấy một người phụ nữ không có khả năng đối với mình tàn nhẫn như vậy. Cho nên anh ta đang khiến chính bản thân mình rơi vào ngõ cụt, không biết cuối cùng nên đi nơi nào. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Abiu, đột nhiên nói. Abiu, tôi tìm tới anh là bởi vì tôi cảm thấy anh là một người có thể tin cậy, mà cũng là người duy nhất có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Dạ. Nên anh so với ai khác cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Dạ bị hãm hại. Abiu gật đầu, không cần nói cũng biết. Hiện tại, nói với anh chuyện này, thực sự đều là suy nghĩ lớn mật của tôi mà thôi. Thế nhưng tôi hy vọng anh có thể phối hợp với tôi đi kiểm chứng lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn Abiu. Abiu gật đầu. Anh ta luôn thấy người trên thương trường rất thông minh, mà anh ta ngoại trừ đánh đấm thì cái đầu không phải là cực kỳ tốt. Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi nói. Tôi không biết rốt cuộc Lôi Lôi là loại người gì. Sự hiểu biết của tôi về cô ta thực sự cũng không khác gì so với anh. Chỉ là giác quan thứ 6 của phụ nữ cho tôi thấy người phụ nữ này tuyệt đối không phải là cái loại tín nam thiện nữ. Để đạt được Tiêu Dạ, cô ta sẽ sử dụng mọi thủ đoạn. Có thể thủ đoạn như vậy, chưa ai dùng tới mà thôi. Ví như, cô ta có thể tìm người cố ý cưỡng hiếp chính mình, sau đó cố ý mang thai, rồi đánh mất. Ở góc độ của Lôi Lôi mà nói, cô ta vì Tiêu Dạ chịu khổ nhiều như vậy. Tiêu Dạ không có khả năng đối với cô ta thờ ơ. Cộng thêm cô ta lại dùng cách thức tự sát để uy hiếp Tiêu Dạ. Dựa theo sự hiểu biết của Lôi Lôi về Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, chắc chắn biết Tiêu Dạ sẽ không dễ dàng để cô ta cứ thế mà chết. Hoặc Lôi Lôi có thể nói thêm những câu tàn nhẫn với Tiêu Dạ. Nói chung dùng mọi cách để Tiêu Dạ trở lại bên cạnh cô ta. Abiu gật đầu, cảm thấy Kiều Tịch Hoàn nói rất có lý. Mà Lôi Lôi cái duy nhất chưa từng suy nghĩ đến chính là để bản thân sinh non như vậy. Rồi bỗng dưng bị mất đi đáy huyệt. Một người phụ nữ sẽ không đem đáy huyệt của mình ra đùa. Trừ phi người phụ nữ kia biến thái hoặc bệnh thần kinh. Hiển nhiên Lôi Lôi không phải, cô ta bị mất đi đáy huyệt của mình tuyệt đối là ngoài ý muốn. Là một người phụ nữ, muốn sinh cho người đàn ông mình yêu một đứa con là chuyện đương nhiên. Cho nên Lôi Lôi, làm nhiều chuyện như vậy, đúng là báo ứng bị dính lên người của chính cô ta. Có thể thê thảm đến mức vậy, khiến cho Lôi Lôi càng lúc càng không kiêng nể gì, đến nỗi điên cuồng như hiện tại. Bây giờ trong thế giới của Lôi Lôi, có thể làm được chính là nếu không chiếm được Tiêu Dạ, tình nguyện chết cũng được. Dù sao cái gì cũng không có, sao không thể đập vỡ nát luôn? Kiều Tịch Hoàn nói thêm. Abiu càng lúc càng cảm thấy có lý. Tóm lại, toàn bộ cũng chỉ là do tôi suy đoán. Anh có nói như thế với Tiêu Dạ, anh ta cũng sẽ không nghe. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Abiu có chút nóng nảy. Điều tra. Kiều Tịch Hoàn nói. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. tôi thực sự không tin Lôi Lôi làm nhiều chuyện như vậy, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Cho nên, A Bill, anh bây giờ nên điều tra từ Lôi Lôi bị người ta hãm hiếp. Tôi đoán mấy người cưỡng hiếp Lôi Lôi, theo như năng lực của anh, cũng không quá khó. Tìm được người nào đó trong bọn họ, hỏi một chút, chân tướng sẽ lộ rõ ràng. Cái này không cần phải nói. Tôi với đại ca cũng đã làm chuyện như vậy. Chúng tôi tìm thấy người kia, một mặt là muốn báo thù cho Lôi Lôi, mặt khác chính là muốn tìm được chứng cứ để đem Trương Long loại bỏ. Đương nhiên tôi cũng có tâm tư, muốn biết chân tướng có phải hay không. Lôi Lôi thực sự gặp chuyện như vậy. Vấn đề chính là chúng tôi không tìm được bất kỳ ai. Mà mấy ngày hôm trước đột nhiên nhận được tin tức, mấy người chúng tôi muốn tìm đều trước sau không rõ chết oan uổng. A Bill nói. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt nhíu chặt lại. Cái này thì càng thêm khó tin. A Bill lắc đầu. Cái này thì có thể nói rõ cái gì? Giết người diệt khẩu. Đây là thủ đoạn trong xã hội ngầm thường dùng. Trương Long có lẽ vì che giấu chuyện, tìm người đi cưỡng gian Lôi Lôi, sợ bị đại ca bắt được cái đuôi để đẩy hắn ta vào chỗ chết, cho nên mới đem mấy người kia ra giải quyết hết. Mà không phải không có đạo lý. Chuyện này hoàn toàn không thể hoài nghi hết lên người Lôi Lôi. Kiều Thị Hoàn gật đầu. Như thế cô cũng không thể nào đi sâu hơn, cũng không biết tình huống cụ thể của bọn họ. A Bill thở dài. Có điều hôm nay nghe xong cách cô lý giải, tôi nghĩ tôi không thể không điều tra. Không biết có tiến triển hay không tiến triển, nhưng tôi tuyệt đối sẽ đi điều tra, thẳng đến khi tra được ra manh mối. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Coi như không tìm được mấy người kia, cũng có thể tìm được ra dấu vết khác của Lôi Lôi. Cô ta làm nhiều chuyện như vậy, dù sao cũng phải có người để liên lạc. Tra một chút cuộc nói chuyện của cô ta, nhìn xem cô ta có thể xuất hiện cùng lúc với ai, sau đó từ từ kiểm chứng từng người một. Tôi không tin Lôi Lôi làm việc cẩn thận tới mức lúc nào cũng có thể kiểm chứng ra không chút phát hiện ra. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, cũng có thể quan sát cô ta một chút, xem có cái gì lạ lùng hay không. Không buông tha dù chỉ là một chút đầu vết. Cuối cùng chân tướng cũng sẽ bại lộ. Được, A Bill gật đầu. Bản thân anh ta vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt. Thế nhưng nghe Kiều Tịch Hoàn nói như vậy, anh ta thực sự tin tưởng sự kiên định của bản thân. Anh ta thực sự không có đại não hoàn mỹ như vậy, phân tích được nhiều như vậy. A Bill chuyển mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền nói với Kiều Tịch Hoàn. Cô cảm thấy nếu như đại ca hối hận, anh ấy có thể tìm chị dâu về hay không? Cái này... Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, không thể. Nhưng đại ca thực sự rất yêu chị dâu. Hơn nữa chị dâu cũng yêu đại ca nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy mới có được tình yêu, không thể tha thứ một lần sao? A Bill nghi ngờ hỏi. Không thể. Kiều Tịch Hoàn chém sắt như chém bùn. Phụ nữ là như thế, có thể chấp nhận bản thân bị tổn thương, đến lúc bản thân cũng không biết phải làm gì. Nhưng thực sự quyết định buông tay, nghĩa là quyết định không muốn bị tổn thương. Vậy cũng chính là một điểm kết thúc. 10 con trâu cũng không thể kéo lại được. Mà tôi có thể nói rõ cho anh biết, tôi tìm anh điều tra chuyện Lôi Lôi cũng không phải muốn để Tiêu Dạ dùng Tiêu Bối Địch gương vỡ lại lành. Tôi chỉ là muốn cho Tiêu Dạ hiểu rõ anh ta cả đời này có bao nhiêu ngu ngốc mà thôi. A Bill nhíu chặt mày. Cái này cùng với dự tính ban đầu của anh ta hoàn toàn khác nhau. Anh ta rõ ràng muốn điều tra rõ chân tướng để đại ca có thể cùng chị dâu hòa thuận như lúc ban đầu. Kiều Tịch Hoàn dường như nhìn ra tâm tư A Bill, cười nhạt một tiếng nói. Mặc kệ mục đích là gì, chúng ta đều muốn biết rõ sự tình là giống nhau. Mà chân tướng rõ ràng rồi, Tiêu Dạ dùng Diêu Bối Địch như thế nào, đó cũng là chuyện của bọn họ. Còn chúng ta chỉ là không có ý định giống nhau mà thôi. A Bill nhíu chặt môi, vẫn gật đầu một cái. Kiều Tịch Hoàn nói đúng, điều tra xong chuyện này, về sau nên xử lý thế nào cũng là chuyện của hai người kia. Bọn họ không có quyền tham dự vào. A Bill, vừa rồi tôi có gọi điện cho anh, đấy là số điện thoại của tôi, anh lưu lại. Có cái gì khác thường liền gọi cho tôi. Không nên hành sự lỗ mãng, có thể rút dây động rừng. Bằng không, điều chúng ta mong chờ thực sự có thể biến thành không đáy. Được, A Bill bằng lòng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi. A Bill theo Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe. Võ Đại ngồi trên ghế lái, nhìn bọn họ, không hỏi nhiều dù chỉ một câu. Võ Đại trước đem A Bill đưa tới trung tâm thành phố bệnh viện tư nhân, sau đó lái xe đưa Kiều Tịch Hoàn về Cố gia. Kiều Tịch Hoàn trên đường đi vẫn còn suy nghĩ. Cô luôn cảm thấy Lôi Lôi không có khả năng thông minh như vậy. Một người phụ nữ không có khả năng nghĩ tới cách dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để đoạt được người đàn ông. Nhưng luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện khẳng định không thể nào tự nhiên xảy ra chuyện như vậy được. Cô khóa chặt lông mi. Hiện tại Có nhiều chuyện đều nghĩ không thông. Cô cần Abiu điều tra được một chút, coi như một chút thôi, để cô có thể ra tay cũng tốt. Đôi mắt đột nhiên nheo lại. Cô có điện thoại của Diêu Bối Khôn không? Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn qua kính chiếu hậu. Tối hôm nay trở thành mèo máy của cô rồi sao? Mèo máy so với cô dễ thương hơn nhiều. Võ Đại không sao cười cười, lần nữa đập được một dãy số. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên, bên kia bắt máy, giọng có chút lười biếng. Alo, xin chào. Thanh âm nghe có vẻ như đang ngái ngủ. Bây giờ là mấy giờ rồi còn đang ngủ? Là tôi, Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói. Bên kia dường như trố mắt, ra mất 2 giây, cả người từ trên giường ngồi dậy. Nữ thần, chị gọi điện thoại cho tôi sao? Lúc tôi làm tài xế cho chị, tôi đem số điện thoại cố gắng đưa cho chị cũng không lấy. Bây giờ chị lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Kiều Tịch Hoàn sững sờ. Tên nhóc này luôn khiến người khác khóc không ra nước mắt. Nữ thần, chị tìm tôi có chuyện gì? Mặc kệ chị tìm tôi có chuyện gì, tôi đều sẽ cúi rạp người chết mới dừng. Diêu Bối Khôn rõ ràng là đang nịnh bợ, lấy lòng các loại. Diêu Bối Khôn, cậu có thể dùng ngôn ngữ bình thường để nói chuyện với tôi được chưa? Kiều Tịch Hoàn không chịu nổi nói. Diêu Bối Khôn tự hồ như bị đả kích quá độ, yếu ớt hỏi. Nữ thần, thế nào được gọi là dùng ngôn ngữ bình thường nói chuyện? Kiều Tịch Hoàn quả thật không phải có chuyện tìm Diêu Bối Khôn, tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc cái thằng nhóc ấy. Môi mấp máy môi, điều chỉnh lại tâm trạng nói. Trong thời gian này, cậu chịu khó tới Hạo Hãn nhiều một chút, cùng mấy thuộc hạ bên người Tiêu Dạ quan hệ cho tốt. Vì sao? Diêu Bối Khôn ngạc nhiên, đột nhiên nháy mắt, liền hiểu hỏi. Nữ thần là đang dạy tôi để phát triển phải đi từ dưới lên trên sao? Đầu tiên phải lôi kéo trái tim người khác ư? Tôi dạy cho cái píp. Kiều Tịch Hoàn luống cuống. Diêu Bối Khôn đơn thuần kia cảm thấy toàn thế giới này người nào cũng đang giúp cậu ta. Dĩ nhiên, Diêu Bối Khôn bên kia lại bị đả kích thêm. Tôi chính là muốn kêu cậu giúp tôi, để ý một chút. Thuộc hạ của Tiêu Dạ có hay không ai, đó quan hệ không cạn với Lôi Lôi. Kiều Tịch Hoàn dứt khoát nói. Quan hệ không cạn là có ý gì? Lên giường sao? Diêu Bối Khôn yếu ớt hỏi thêm. Đầu cậu là đầu con quỷ lớn. Kiều Tịch Hoàn tức giận nổi nóng. Cậu lưu ý dùm tôi, có hay không người nào đang giúp Lôi Lôi làm việc? Che giấu Tiêu Dạ cùng Abiu chính là đang giúp Lôi Lôi. À, chị muốn để tôi làm gián điệp. Diêu Bối Khôn bừng tỉnh. Tôi để cho cậu ở trong đó làm nội gián. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Diêu Bối Khôn cảm thấy bản thân cũng không có cách nào cùng nữ thần trao đổi thật tốt. Nghe chưa? Kiều Tịch Hoàn ép hỏi. Diêu Bối Khôn khóc không ra nước mắt. Vâng, nữ thần nói cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Có động tĩnh gì liền gọi điện thoại cho tôi. Tôi cho cậu biết Diêu Bối Khôn. Chuyện này có liên quan đến chị cậu. Cậu có thể hay không có chút động lực? Cậu không muốn thấy chị cậu bị người khác khi dễ thì liền nghiêm túc làm cho tôi một chút. Đừng để người khác phát hiện cậu là nội gián có biết không? Kiều Tịch Hoàn căn dặn. Tôi có thể là gián điệp hay sao? Luôn cảm thấy cái tên làm gián điệp rõ ràng có chút đặc biệt hơn. Diêu Bối Khôn. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Có phân biệt sao? Rõ, nữ thần, tôi nhất định cúi rạp mình chết thì mới dừng. Chết thì không cần, cậu mà chết, tôi còn không có cách nào tìm cho chị cậu một đứa em trai cực phẩm như thế. Diêu Bối Khôn không nói. Nữ thần, hẹn gặp lại. Lễ phép cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn mỗi lần đều cảm thấy nói chuyện điện thoại cùng Diêu Bối Khôn rõ ràng chính là giết chết rất nhiều tế bào. Cô ngước mắt, khó chịu nhìn Võ Đại. Nhìn Võ Đại một chút hả hê. Cô cười cái gì mà cười, không thấy lúc tôi nổi giận hay sao? Kiều Tịch Hoàn khó chịu, gầm nhẹ với Võ Đại. Nhìn thấy, mới rồi. Võ Đại nói, Diêu Bối Khôn rất có năng lực, càng lúc càng thấy thu được một đồ đệ như vậy cũng rất thú vị. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Mọi người đều nói, sư phụ cảm hóa đồ đệ, cô lại bị đồ đệ cảm hóa. Vui vẻ thì sao cũng đều tốt, Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không chút nào tốt. Cô không vui, được chưa? Không có chút nào hài lòng, nhớ đến cái tên đàn ông Tiêu Dạ ngu xuẩn kia, liền không thoải mái. Có điều nghĩ lại cảm thấy tính cách của Tiêu Dạ đúng là không thể thiếu nổi người khác cái gì. Nếu như không đem bằng chứng ra lấy, Tiêu Dạ nhất định sẽ vẫn đối với Lôi Lôi áy náy. Mà người phụ nữ kia tuyệt đối cũng không phải là loại người an phận. Cho nên, coi như hiện tại, Tiêu Dạ có dùng Diêu Bối Địch ở một chỗ, Lôi Lôi vẫn cứ sẽ 3 lần 4 lượt làm ầm ĩ lên. Quả thật cũng khiến người khác phiền lòng. Còn không bằng cứ như bây giờ, làm một phát thật gọn ghẽ. Cô cứ thế cả đường đều đi suy nghĩ. Xe cũng đã đỗ trước cửa Cố gia. Kiều Tịch Hoàn xuống xe đi vào biệt thự. Hiện tại đã là xế chiều. Cùng Diêu Bố Địch ở cho tới trưa, sau đó lại tìm A Bưu nói chuyện một hồi. Đến bây giờ cô vẫn còn chưa kịp ăn cơm. Buổi sáng vì một mực đòi đi cùng Cố Tử Thần đến bệnh viện, buổi sớm ngay cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn. Hiện tại đột nhiên có chút đói bụng. Cô tự nhiên đi tới phòng khách, đang chuẩn bị kêu người giúp việc bày vài món ăn, đột nhiên lại nhìn thấy trên ghế sofa ở đại sảnh Tề Tuệ Phân ngồi một chỗ, mà ngồi cạnh bà còn có hai người, một là Diệp Vũ, một là Tề Long Phong. Đây là nói chuyện yêu đương. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cười, thu tầm mắt lại, nhìn người giúp việc nói: "Giúp tôi làm vài món ăn, tôi chưa ăn cơm chưa, làm xong nói với tôi một tiếng." "Vâng, đại thiếu phu nhân." Người giúp việc lễ phép nói. Kiều Tịch Hoàn dặn dò xong, tự nhiên đi về phía sofa bên kia, thân mật ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân, ngọt ngào kêu: "Mẹ." "Hoàn Hoàn, hôm nay sớm như vậy đã về, nghe người giúp việc nói hôm nay con cũng không có đi làm." "Vâng, con theo Tử Thần ra ngoài một lát, sau đó trên đường gặp phải một số chuyện cần giải quyết, bây giờ cơm trưa cũng chưa ăn, đã kêu người giúp việc làm vài món rồi." Kiều Tịch Hoàn tùy ý nói. "Con xem con, đứa trẻ này, bận rộn đến ăn cũng chưa ăn, đói bụng thì phải làm sao?" Tề Tuệ Phân nhìn qua có chút đau lòng. "Vâng, đã biết, lần sau con sẽ chú ý." Kiều Tịch Hoàn vô cùng thân thiết mà nói. Diệp Vũ cùng Tề Long Phong ngồi một bên có chút ngưỡng mộ, nói: "Hoàn Hoàn, cô thật hạnh phúc, có mẹ chồng tốt như vậy." Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diệp Vũ, nhìn người phụ nữ, thỉnh thoảng lộ ra vài nét ôn nhu như nước, bộ dạng nhu nhược, thỉnh thoảng lại lộ ra bộ dạng giả dối, khiến người ta không phân rõ được, đến cùng ai mới là cô ta. Mà giờ phút này, cô cảm thấy có thể bây giờ, loại nào cũng không phải là cô ta. Người phụ nữ này chính là đang giấu đi. Kiều Tịch Hoàn khống chế cảm xúc trong lòng, khóe miệng mỉm cười. "Diệp Vũ, ba mẹ Lăng Phong đều mất rồi, từ nhỏ đã ở cùng Cố gia lớn lên. Mẹ đối với Lăng Phong cũng coi như con ruột. Nếu như cô với Lăng Phong có thể nở hoa kết trái, mẹ lúc đó chẳng phải là cũng giống như mẹ chồng cô sao?" Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, nghe miệng cô nói, khóe miệng chỉ là mỉa mai nở nụ cười. Nở nụ cười mà thôi. Tề Tuệ Phân nghe xong những lời này lại rất thoải mái, vội vàng nói: "Diệp Vũ, Hoàn Hoàn nói đúng. Ta từ nhỏ đã đem Lăng Phong nuôi lớn, so với mẹ ruột thì cũng không khác biệt lắm. Lăng Phong đứa trẻ này cũng rất có hiếu, đối với ta rất tốt. Cháu với Lăng Phong nếu kết hôn rồi, dĩ nhiên ta cũng coi cháu như con cái trong nhà mà đối đãi." Diệp Vũ có chút ngượng ngùng, cười: "Cháu và Lăng Phong, chuyện này để sau hạng nói. Thực sự tuổi tác của hai đứa cũng không còn nhỏ, nhanh chóng kết hôn gì đó, ở thời buổi này đối với thanh niên các con, không phải là đang rất thịnh hành sao? Ta cũng không phải người cổ hủ, ta tin mẹ của cháu cũng không phải người cứng nhắc. Mấy đứa thực sự nên suy nghĩ sớm một chút đến việc lập gia đình đi. Phụ nữ tới tuổi nhất định thì cũng phải sinh con, không thì sẽ rất mệt. Diệp Vũ, ta nói vài lời này không phải muốn cháu suy nghĩ, nhưng cháu đã 30 tuổi rồi, được cho vào thành phần sản phụ cao tuổi rồi." Tề Tuệ Phân một mực khuyên nhủ. Diệp Vũ có chút khác thường, cười nói: "Gì à, cháu biết gì cũng vì muốn tốt cho chúng cháu. Thế nhưng chuyện tình cảm, nếu như đã nghiêm túc thì không thể qua loa. Lăng Phong, anh cũng nghĩ như vậy có đúng không?" Tề Lăng Phong cười cười: "Con theo ý của Tiểu Vũ, chờ thêm 2 năm cũng không sao cả." "Thật không biết mấy đứa nghĩ như thế nào." Tề Tuệ Phân thở dài. Diệp Vũ chỉ là cười cười. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng của bọn họ, nhìn Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ, nhìn hai người này đều đang cố che giấu đi tâm tư của bản thân. Đúng lúc, người giúp việc lễ phép đi tới: "Đại thiếu phu nhân, cơm đã làm xong." Kiều Tịch Hoàn gật đầu: "Con đi ăn cơm trước, mọi người cứ từ từ trò chuyện." Tề Tuệ Phân gật đầu. Diệp Vũ đột nhiên nói: "Hoàn Hoàn, tôi đi cùng cô nha, đúng lúc có vài lời giữa phụ nữ với nhau muốn nói với cô." Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Diệp Vũ cười đến vui vẻ. Tề Tuệ Phân cũng có chút bất ngờ: "Hoàn Hoàn, lúc nào thì Diệp Vũ có tình cảm tốt như vậy?" "Trước đây chúng cháu có gặp qua mấy lần, vẫn muốn xem Hoàn Hoàn là bạn tốt." Diệp Vũ giải thích: "Hơn nữa con thích cá tính của Hoàn Hoàn." "Thì ra hai đứa quen nhau trước rồi." Tề Tuệ Phân gật đầu, cũng không hoài nghi gì thêm. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ mím môi cười, rất thân mật lôi kéo tay Kiều Tịch Hoàn: "Đi thôi, tôi đi ăn cùng cô." Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích lòng bàn tay, không thích người phụ nữ này đụng vào cô. Cô mím môi, quay đầu nhìn Tề Lăng Phong cười nói: "Lăng Phong, vậy mượn bạn gái của anh một chút." Tề Lăng Phong gật đầu cười, thuận theo cô, cho nên hai người thực sự đã xác định quan hệ. Cố ra biệt thự ở nhà ăn lớn, Kiều Tịch Hoàn ngồi ăn cơm mà người giúp việc đã tỉ mỉ chuẩn bị. Diệp Vũ ngồi bên cạnh cô, khóe miệng mang theo nụ cười. Cô định nói cái gì với tôi? Kiều Tịch Hoàn thờ ơ, vừa ăn cơm vừa hỏi. Chờ cô ăn xong đã, tôi sợ tôi nói xong cô sẽ không ăn được nữa. Diệp Vũ khóe miệng kẽ cong, nụ cười gian xảo hiện lên. Cô cứ ngồi bên cạnh tôi như thế, tôi cũng không ăn được, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Diệp Vũ ngẩn ra, nhạt nhòa cười. Xem ra, cô cái gì cũng biết. Kiều Tịch Hoàn gương mắt lên. Tôi biết cái gì? Diệp Vũ nhìn Kiều Tịch Hoàn, dường như đang cố gắng đánh giá cô một cách cẩn thận. Cô ta giơ cánh tay một lên trên dần dần cứng nhắc, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc hơn. Chuyện tôi và Cố Tử Thần, nói xong một cách bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn rũ mắt xuống, đúng là ăn không ngon. Cô buông chén đũa xuống, lạnh mặt hỏi, cô còn muốn nói thêm gì? Cô cứ ăn cơm đi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện thật tốt. Diệp Vũ khẽ thở dài nói, tôi không ăn, cô nói đi. Bây giờ còn nuốt trôi nữa thì đúng là gặp quỷ. Diệp Vũ nhìn cô, hay là đổi chỗ khác? Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt nhìn về phía đại sảnh, Tề Tuệ Phân cùng Tề Lăng Phong, hai người vẫn còn đang ở đó trò chuyện. Rõ ràng có thể thấy được Tề Tuệ Phân một mực khuyên bảo Tề Lăng Phong, chắc là đang thúc giục chuyện hôn sự của Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng nhìn theo ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn, gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cùng Diệp Vũ đi về phía vườn hoa. Mùa này thời tiết vẫn còn có chút nóng. Hai người ngồi dưới một gốc cây đại thụ gần chòi nghỉ mát. Gió hè se se thổi, mang theo một chút khô nóng. Hai người ngồi đối diện nhau. Kiều Tịch Hoàn không muốn cùng người phụ nữ này quay co, cho nên thẳng thắn nói. Cô đột nhiên nói với tôi chuyện cô cùng Cố Tử Thần là bởi vì cô đối với Cố Tử Thần vẫn còn tình cảm sao? Diệp Vũ cười nhạt, ừ, gật đầu. Cô ta chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của cô ta đối với Cố Tử Thần. Bởi vì nó tồn tại, cho nên cô ta cũng không cần phải đi nói dối. Kiều Tịch Hoàn mím môi, thân thể có chút không tự chủ, căng thẳng, dường như là khẩn trương. Cô yên lặng hít một hơi thật sâu, để bản thân không bị người khác nhìn thấu. Cô chuẩn bị làm người thứ ba. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Vũ, lạnh lùng hỏi. Người thứ ba? Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười gằn. Nếu quả thật là người thứ ba, trong hôn nhân thì tôi là người thứ ba, thế nhưng trong tình cảm thì cô cũng là người thứ ba. Có ý gì? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tôi và Cố Tử Thần yêu nhau, Diệp Vũ nói thẳng. Kiều Tịch Hoàn biến sắc nói, là đã từng. Ai nói là đã từng? Diệp Vũ cười đến vui vẻ. Cô cảm thấy Cố Tử Thần hiện tại là yêu cô sao? Tôi cảm thấy như vậy, Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói. Vậy sao? Diệp Vũ nhìn không có biểu cảm gì, nở nụ cười. Chỉ là cả người rõ ràng biểu hiện ra có chút khinh thường. Biểu cảm khinh thường. Kiều Tịch Hoàn có chút bực mình. Người phụ nữ này làm sao có thể khẳng định Cố Tử Thần không thương cô? Cô cảm thấy Cố Tử Thần yêu cô. Cô chính là cảm thấy người đàn ông kia yêu cô. Cô hung hăng nhìn Diệp Vũ. Tôi cảm thấy người phụ nữ thông minh không phải là đang tìm được sự thoải mái ở trên một người phụ nữ khác, mà làm cho người đàn ông phải cam tâm tình nguyện thần phục. Diệp Vũ, nếu như cô có khả năng khiến Cố Tử Thần quay lại bên cô, thì cô có thể thử xem. Không cần ở trên người tôi khích bác ly gián. Nói thực, tôi đúng là rất khó bị người khác khích bác ly gián. Bởi vì tôi có đầu óc, tôi biết tính toán. Diệp Vũ cứ như vậy lẳng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn quả nhiên so với những người phụ nữ khác đều không phải một loại. Khóe miệng Diệp Vũ khẽ cười. Cô ta không phải xem thường người phụ nữ này, mà chỉ cảm thấy đối phó với người phụ nữ này thực sự cũng rất phiền toái. Ánh mắt cô ta khẽ nhúc nhích, lông mi dài chớp chớp. Cô không thích hợp ở bên cạnh Cố Tử Thần. Tôi cảm thấy tôi thích hợp, Kiều Tịch Hoàn nói, giọng rất bình tĩnh. Tôi thích hợp ở bên cạnh ai cũng như nhau, bởi vì tôi cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho bất cứ người nào mang đến phiền phức. Tôi có phần độc lập, cũng có cả năng lực. Rốt cuộc là cái gì khiến cho cô tự tin như vậy? Diệp Vũ cau mày, có chút buồn cười hỏi. Có lẽ cách làm việc ở trên thương trường khiến cho cô cảm thấy mặc kệ trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể giải quyết. Kiều Tịch Hoàn, trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều thứ căn bản cô cũng chưa bao giờ nghĩ qua nó tồn tại. Mà trong thế giới cô ở sẽ chỉ là phế vật. Phế vật? Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn Diệp Vũ. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn người khác mắng như vậy. Cô thực sự không biết Diệp Vũ đến cùng có năng lực gì, đến cùng là vì sao khẳng định cô cái gì cũng là sai lầm. Ánh mắt hai người phụ nữ đều biểu hiện ra không chút tốt đẹp gì. Gió hè vẫn như cũ, khắp nơi đều là bình yên. Diệp Vũ, cô có hay không đang giấu giếm cái gì? Kiều Tịch Hoàn không khống chế tâm tình, rất nghiêm túc hỏi. Tôi giấu rất nhiều, thế nhưng tôi cũng không có kiên nhẫn, cũng như nghĩa vụ nói cho cô biết. Hôm nay tôi tới tìm cô, chính là muốn nói với cô rằng, rời khỏi Cố Tử Thần, rời khỏi thì cuộc sống của cô cũng sẽ yên bình, bằng không, đừng để tôi phải giúp cô rời khỏi. Diệp Vũ nói, câu sau cùng kia rõ ràng mang theo một cảm giác không rét mà run, dường như gió lạnh một hồi, từ chỗ thổi qua lạnh buốt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cô đây là đang đe dọa tôi sao? Tôi đúng là đang đe dọa cô. Diệp Vũ không phản bác. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này mạnh mẽ như vậy, có một chút như vậy, lại thiếu một chút khí phách của người bình thường cùng cơ trí. Cô im lặng điều chỉnh lại tâm tư bừa bộn, để bản thân mình nhìn qua bình tĩnh và thờ ơ. Tôi thực sự muốn nhìn xem một chút, cô giúp tôi rời khỏi thế nào? Diệp Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô, cho nên cô quyết định không rời khỏi Cố Tử Thần. Tôi không sợ lời đe dọa của cô. Được, Diệp Vũ sầm mặt lại, giọng nói lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Diệp Vũ, cảm thấy bản thân cùng người phụ nữ này không có tiếng nói chung gì nữa. Cũng xác định được người phụ nữ này từ nay về sau cùng cô đứng đối lập với nhau. Cô từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị rời khỏi, bước chân vừa mới bước. Một cơ thể đột nhiên ngăn bước đi của cô, bàn tay lạnh như băng chật nắm tay cô. Lực tay không quá lớn, khiến cô hít mạnh một hơi, sắc mặt nhìn qua đều đỏ thấu. Cô hung hăng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn cô ta đột nhiên cử động. Diệp Vũ trong một giây nhanh chóng nhảy lên hành động, khiến cho cô không kịp chuẩn bị. Hơn nữa coi như có dự đoán trước, nhanh như vậy cô cũng chẳng trốn thoát được. Cô hung hăng nhìn Diệp Vũ, phần hoảng sợ kia bị cô hoàn toàn che giấu. Khuôn mặt cô đỏ ửng, nhìn bộ dáng của Diệp Vũ phát lạnh, cùng lúc bình thường khiến cho người ta cảm giác khác nhau một trời một vực. Cho nên cô cũng từng nói qua, dịu dàng hay nghịch ngợm, hoặc rộng lượng, hoặc xảo hoạt của Diệp Vũ đều không phải diện mạo thật của cô ta. Giống như bây giờ, bộ dạng máu lạnh tàn nhẫn như vậy mới là nội tâm chân chính của Diệp Vũ, bộ dạng chân thực. Cô cứ thấy đứng im, chịu đựng độ mạnh yếu ở tay của Diệp Vũ đặt trên cổ cô. Cô thậm chí còn có cảm giác một giây kia, ngay cả một nửa sức phản kháng cũng không có. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Vũ với khuôn mặt tàn khốc cùng với ngón tay đang ra sức dùng lực. Kiều Tịch Hoàn, Diệp Vũ tới gần mặt của cô, ở trước mặt cô hung hăng nói, bóp chết cô giống như bóp chết một con kiến vậy. Cô cảm thấy cuối cùng cô có năng lực gì đòi ở bên cạnh Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn không nói một chữ, lê lời. Cô cảm thấy mặt cô đã hồng đỏ lên, cả người hẳn là đang cận kề cái chết. Đến một giới hạn nào đó, dường như cũng cùng thế giới này tạm biệt nhau. Trên cổ lực tay đột nhiên bị buông lỏng, giọng điệu của cô ta ngập chìm trong hơi thở của cô lúc đó. Cô sợ ra sức mà thở, bởi vì đột nhiên thở gấp nên bị sặc không khí suýt nữa còn buồn nôn. Diệp Vũ cứ như vậy lặng lặng đứng trước mặt cô, mặt không đổi, nhìn cô khó chịu, nhìn cô ho đến đứng cũng không đứng thẳng lên được, cả người cứ thế không ngừng run rẩy. Thật lâu, Kiều Tịch Hoàn dường như mới bình thường trở lại, trên mặt cũng dần dần khôi phục lại huyết sắc. Cô đứng thẳng người nhìn Diệp Vũ, sao không giết tôi? Diệp Vũ sầm mặt lại, tôi cho cô biết, uy hiếp tôi vô dụng, trừ khi giết tôi, bằng không kêu tôi rời khỏi Cố Tử Thần, cô cứ nằm mơ đi. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Diệp Vũ lại càng thêm khó coi. Kiều Tịch Hoàn nhấc chân lên, lặp lại, tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ chịu uy hiếp từ bất cứ ai. Diệp Vũ, cô muốn chiếm được Cố Tử Thần cũng phải nhìn bản lĩnh của cô. Dù sao, tôi vẫn cảm thấy cô vĩnh viễn cũng không thể, cho dù có giết tôi. Diệp Vũ nắm chặt ngón tay nhỏ bé không ngừng dùng sức. Lúc này cơ thể có chút run rẩy, dường như bởi vì Kiều Tịch Hoàn nói mấy câu đó mà giận phát run. Người như bọn họ thực sự bình thường đều là ung dung thản nhiên, có đôi khi vì hoàn thành nhiệm vụ liền bị huấn luyện thành người máy không chút sai biệt. Nhìn người khác sống chết sẽ chỉ cảm thấy đó là chuyện bình thường như cơm bữa. Thói quen đó lâu ngày vẫn như vậy, lần này lại bị người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này làm cho phát cáu. Cô ta có chút châm chọc cười, châm chọc cúi đầu nhìn bàn tay vừa mới bóp lên cổ Kiều Tịch Hoàn. Nếu như dùng sức thêm một chút nữa, Kiều Tịch Hoàn thực sự có thể chết trên tay cô ta. Chỉ cần dùng sức một chút, Kiều Tịch Hoàn, cô tại sao phải chấp nhất như thế? Cô ta nói, vẫn không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đặt ở trên lòng bàn tay, dường như đang suy nghĩ, đôi tay này có thể hay không dùng sức thêm một chút nữa. Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân, Bởi vì tôi yêu Cố Tử Thần. Yêu? Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười. Có thể không chút áp lực nào nói ra chữ yêu. Từ này có phải hay không cũng là một niềm hạnh phúc. Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn sau gáy Kiều Tịch Hoàn nói. Cô không phải vẫn luôn muốn bối cảnh và thân thế của Tề Long Phong sao? Tôi có một phần hoàn chỉnh ở trong tay. Nếu cô rời khỏi Cố Tử Thần, tôi sẽ đem tài liệu ấy đưa cho cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, dường như thân thể rõ ràng có phản ứng. Cô rất muốn có được cái gì đó về Tề Long Phong. Rất muốn. Người đàn ông này che giấu tất cả. Có thể chính do anh ta mà cô cùng với cha mẹ của cô chết thảm như vậy. Thế nhưng, cô quay đầu nhìn Diệp Vũ. Tôi không lạ gì. Diệp Vũ sầm mặt lại, trong con ngươi hiện lên một tia sát nhân, chợt lóe lên. Tôi không cần đồ của cô, Kiều Tịch Hoàn nói. Mà tôi cũng có, nói rõ cho cô biết, Diệp Vũ. Tôi cũng không phải người đơn giản như cô nghĩ. Cô có mất công mất sức, suy nghĩ hết cách cũng không thể biết tôi rốt cuộc là ai. Cho nên, không cần cảm thấy tôi thực sự hiểu nhiều về tôi. Diệp Vũ hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô xoay người tiêu sái rời đi. Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc là người nào? Cô ta thực sự phải thừa nhận cô ta không biết. Cô ta qua điều tra về Kiều Tịch Hoàn, hoàn toàn điều tra qua rồi. Nhưng thực sự không biết Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc là ai. Không thể nào biết trước, chính là Kiều Tịch Hoàn kia. Người phụ nữ vốn dĩ, không có cơ trí cùng khí phách, tuyệt đối cũng không có khả năng thông minh như vậy. Nhưng Kiều Tịch Hoàn lại có thể là ai? Cô ta quả thực vắt hết óc, phí hết cả tâm tư, cũng không có điều tra ra được. Cho nên cô ta quyết định tự mình tiếp xúc với Kiều Tịch Hoàn. Tiếp xúc xong lại càng không biết Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc lại là ai. Chỉ là mặc kệ là ai, đến cuối cùng chỉ có thể một đường có thể lựa chọn. Cô tin chắc, đôi mắt hơi đổi nhìn bóng người kia trên ban công tầng 2. Tất cả anh đều nhìn thấy, lại ngồi ở chỗ kia, thờ ơ. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách, bước chân đột nhiên dừng lại, đâm đầu vào Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Tề Lăng Phong, không có sắc mặt tốt gì, chuẩn bị rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn, Diệp Vũ ở ngoài vườn hoa, không có tâm trạng đi nói chuyện với người đàn ông này. Tôi tìm cô, Tề Lăng Phong nói, giọng nói mang theo chút khàn khàn. Cô luôn luôn biết, tôi đối với cô so với người khác luôn cảm thấy hứng thú hơn. Kiều Tịch Hoàn nhấc mắt lên, anh với Diệp Vũ thực sự rất xứng đôi. Tề Lăng Phong nhớn mày, một dạng vô sỉ. Tề Lăng Phong nheo mắt, Kiều Tịch Hoàn lướt qua anh ta rời khỏi. Tề Lăng Phong đột nhiên kéo tay cô lại. Kiều Tịch Hoàn có chút chán ghét cau mày. Anh muốn nhà chúng tôi nổi sóng. Người gì thân thiết của anh có rất nhiều tai mắt đấy. Tề Lăng Phong trầm mặt xuống, buông Kiều Tịch Hoàn ra. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh rời khỏi, đi nhanh lên lầu. Tề Lăng Phong cứ thế nhìn theo bóng lưng của cô, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Xem ra anh đối với Kiều Tịch Hoàn tình cảm rung động. Phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói nữ tính. Xem ra anh đối với Kiều Tịch Hoàn tình cảm rung động. Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói nữ tính. Tề Lăng Phong quay đầu nhìn Diệp Vũ. Cô đang ghen? Diệp Vũ cười lạnh một tiếng. Đừng quá tự tin, Tề Lăng Phong. Chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi đối với anh một chút thiện cảm cũng không có. Hoàn hảo, tôi cũng thế. Tề Lăng Phong dõng dạc nói. Diệp Vũ xoay người. Tôi phải đi. Tôi đưa cô. Hai người cứ thế rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra. Nhìn Cố Tử Thần ngồi gần phía cửa sổ. Trên tay cũng không có sách, cứ như vậy nhìn ra bên ngoài, dường như cảm nhận được cửa phòng có người đẩy ra, liếc mắt nhìn thoáng qua, không nói gì. Kiều Tịch Hoàn sải bước đi tới, đứng ở bên cạnh Cố Tử Thần. Thật lâu đột nhiên mở miệng nói, anh có phải đã nhìn thấy hết những gì ở vườn hoa có đúng không? Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích con mắt. Cho nên, hẳn là vừa rồi anh đã thấy được Diệp Vũ đối với em, làm những gì có đúng hay không? Kiều Tịch Hoàn hỏi, Cố Tử Thần mím môi. Là anh thờ ơ là bởi vì cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, gằn giọng lên mà hỏi. Cố Tử Thần vẫn như cũ trầm mặc. Thời điểm hai người ở chung với nhau, Cố Tử Thần luôn là người không bao giờ nói nhiều. Mà Cố Tử Thần không muốn nói, dù có bức ép thế nào cũng sẽ không nói một lời. Một giây kia, Kiều Tịch Hoàn thực sự có chút sợ hãi. Sắc mặt cô có chút đố kỵ, mắng một câu. Đồ tạp chủng, quân lộn giống, anh thích. Thích nhìn vợ bị bạn gái cũ của anh đe dọa à? Nói xong liền thở phì phò đi vào trong phòng. Anh chỉ là đang xác định em có phải hay không nguyện ý đi theo bên cạnh anh. Cố Tử Thần nói, giọng nói lạnh nhạt. Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Cố Tử Thần. Nhìn anh đẩy xe lăn tiến lại. Nhỡ đâu em sẽ chết. Kiều Tịch Hoàn nói. Em sẽ không chết. Cố Tư Thần hung hăng. Nhỡ đâu em thực sự bị Diệp Vũ bóp chết thì sao? Anh không thấy ánh mắt người phụ nữ kia nhìn em có bao nhiêu hận. Kiều Tịch Hoàn nói, thực sự thì trong lòng lúc này vẫn còn hơi sợ hãi. Anh hiểu cô ta. Cố Tư Thần nói, anh chưa bao giờ làm chuyện gì mà không còn nắm chắc phần thắng. Câm miệng. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nổi trận lôi đình. Cố Tư Thần nhíu mày. Người phụ nữ này lúc tức giận có phải hay không cũng giống như những người bình thường khác. Không muốn ở bên tai em, nói đến người phụ nữ kia dù chỉ một chữ. Kiều Tịch Hoàn tức giận nói. Cố Tư Thần khẽ biến sắc. Em đi tắm. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền đi ra khỏi phòng quần áo. Sau đó tìm một bộ quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Cố Tư Thần nhìn theo hướng cửa phòng tắm. Kiều Tịch Hoàn thở phì phò, tắm. Cái gì gọi là hiểu cô ta? Làm sao mà hiểu? Từ thân đến trái tim. Cô thở phì phò đi tắm. Mẹ kiếp, mỗi lần như thế đều cảm thấy cơn ghen tị đến không chịu được. Hai ba lần tắm rửa xong, để bản thân điều chỉnh lại chút tâm tình, Kiều Tịch Hoàn mới mở cửa phòng tắm ra. Cố Tư Thần người kia lại không biết đi nơi nào rồi. Cô có một loại ảo giác, cảm thấy bản thân mình thích người đàn ông này chính là đi tìm chết. Cô nghênh ngang nằm trên giường. Bụng vẫn còn có một chút đói. Vừa rồi bởi vì người phụ nữ Diệp Vũ kia mà cô ăn được rất ít. Hoàn toàn chưa kịp lấp đầy bụng của mình. Bây giờ cũng không hẳn là đói bụng. Cũng chẳng qua cảm thấy dạ dày có chút khó chịu mà thôi. Cô xoay người cố ép bản thân phải đi ngủ. Nếu ngủ, liền sẽ không có cảm giác đói bụng nữa. Tâm tình cũng không có buồn bực đến vậy. Bản thân đang chuẩn bị hơi đi vào giấc ngủ. Bên tai đột nhiên nghe được giọng nói của một người đàn ông. Kiều Tịch Hoàn, đứng dậy. Kiều Tịch Hoàn giật giật cái mông. Cô buồn ngủ. Kiều Tịch Hoàn, âm thanh mang chút uy hiếp. Kiều Tịch Hoàn khó chịu, cô nghiêng người ngồi dậy. Bởi vì quá mạnh, đầu có chút nhức, lại ngã xuống giường. Đủ loại khó chịu, cô nhắm mắt kêu to. Cố Tử Thần, anh trời sinh chính là muốn cùng em đối nghịch sao? Cố Tử Thần trầm mặc một giây, sau đó âm thanh dịu dàng hơn một chút. Qua dùng cơm đi. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, bản thân có chút mê muội. Sau đó mở mắt nhìn Cố Tử Thần đang ngồi trước mặt cô, mà một bên bàn trà là để đồ ăn cùng chén cơm. Cô hơi ngạc nhiên, làm sao anh biết em chưa ăn cơm? Nghe người giúp việc nói. Cố Tư Thần nói, sắc mặt có hơi mất tự nhiên. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng của anh, khóe miệng nở nụ cười rất rõ. Anh đây là đang quan tâm đến cơ thể của em sao? Cố Tư Thần không nói gì. Kiều Tịch Hoàn leo xuống khỏi giường, đi về phía bàn trà. Thực sự thì em không có hứng muốn ăn, bởi vì bị người phụ nữ Diệp Vũ kia làm cho tức giận. Cố Tư Thần vẫn như cũ mím môi, không nói gì. Có điều xem ra anh có ý định lấy lòng em, nên em cũng miễn cưỡng ăn một chút vậy. Kiều Tịch Hoàn nói. Cô nhìn Cố Tử Thần. Anh từ lúc nào thì lấy lòng cô chứ? Người phụ nữ kia da mặt cũng lúc nào cũng dày như vậy sao? Được rồi, anh ăn chưa? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Lời nói nhảm. Cố Tử Thần tức giận nói. À, Kiều Tịch Hoàn gật đầu lại im lặng ăn. Cố Tử Thần cũng không hề rời đi, liền ngồi xuống cùng cô ăn cơm. Thẳng đến khi Kiều Tịch Hoàn đem bữa cơm trên bàn trà toàn bộ đều ăn sạch. Kiều Tịch Hoàn thỏa mãn, dựa vào ghế sofa. Ăn nó rồi thì lại càng thêm buồn ngủ. Kiều Tịch Hoàn lười biếng, nằm ườn trên ghế sofa, nhìn Cố Tử Thần không gần cũng không xa. Trong lòng đột nhiên có chút không nói được. Cô đưa cánh tay, chào hỏi. Cố Tử Thần, anh tới gần em một chút được không? Cố Tử Thần nhìn cô. Luôn cảm thấy anh cách xa em thật xa. Kiều Tịch Hoàn nằm trên ghế sofa, chống cằm nhìn anh. Người đàn ông này rõ ràng ở trước mắt mình lại luôn cảm thấy xa tận chân trời. Cố Tư Thần đẩy xe lăn tới gần cô, đột nhiên đem cô từ trên ghế sofa ôm lên. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, lập tức ôm lấy cổ anh. Đầu dựa vào lồng ngực của anh, nghe tiếng tim anh mạnh mẽ đập. Không biết khoảng cách gần như vậy, nghe nhịp tim của anh có thể nghe bao lâu. Cô nhắm mắt lại, im lặng cảm nhận lòng mình đang thay đổi. Cô không phải là loại người đa sầu đa cảm. Cô luôn cảm thấy cuộc sống chính là như vậy. Ai cũng không biết trước được con đường phía trước, rốt cuộc có những gì. Cố Tư Thần ôm Kiều Tịch Hoàn đặt lên giường. Bản thân cũng chống cánh tay, leo lên giường. Kiều Tịch Hoàn mệt mỏi tự nhiên ôm lấy Cố Tư Thần, tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất. Chuyện hôm nay, về sau sẽ không xảy ra nữa. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng. Chuyện hôm nay? Diệp Vũ suýt chút nữa thì bóp chết cô rồi. Khóe miệng cô khẽ mỉm cười. Ai biết một ngày kia, Diệp Vũ có thể hay không lần nữa đem ma chảo đưa về phía cô. Nhưng giờ phút này, không rõ, cô rất tin tưởng Cố Tử Thần. Tin tưởng chỉ có cần anh mới có thể bảo vệ cô. Cho nên một giây kia, thực sự yên tâm nằm bên cạnh anh, an ổn ngủ. Đã lâu, Cố Tử Thần cảm giác người bên cạnh đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra. Kiều Tịch Hoàn tự hồ không thoải mái, giật giật cơ thể. Sau đó xoay cái mông quay về phía anh. Thực sự người phụ nữ này chính là như vậy. Mỗi lần trước khi đi ngủ sẽ mặt dày mặt dạn, đem anh cuốn quýt đến xít sao. Sau khi ngủ rồi thì liền không để ý đến anh, cứ thế quay sang một bên, ngủ đến nỗi thật thoải mái. Anh mấp máy môi, từ trên giường đứng lên, đẩy xe lăn đi sang một bên, cầm điện thoại lên gọi. Diệp Vũ. Tử Thần. Bên kia chuyển đến giọng nói có chút đè nén, nữ tính. Không nên động vào Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần nói, gọn gàng và dứt khoát. Không được. Bên kia từ chối, thậm chí không chút do dự, dù nửa điểm. Cố Tử Thần nheo mắt. Trừ phi anh giết em. Diệp Vũ nói. 8 năm trước, tôi đối với cô nhân từ không có nghĩa là bây giờ vẫn còn như thế. Cố Tử Thần nhấn mạnh, giọng nói máu lạnh. Em biết. Diệp Vũ cười, có chút cô đơn cười. 8 năm trước anh đối với em còn có cảm tình. Thế nhưng 8 năm sau anh đối với em không có cảm tình rồi. Cố Tử Thần ánh mắt thâm thúy, trầm mặc. Diệp Vũ cầm điện thoại di động, cầm thật chặt trong lòng bàn tay. Cố Tử Thần sẽ không bao giờ giải thích dù chỉ một chữ. Cô ta biết đó hẳn là thói quen của anh. Tử Thần. Diệp Vũ đột nhiên kêu tên anh. Ừ. Cố Tử Thần nhàn nhạt đáp một câu. Mặc kệ em đứng trên lập trường nào, em muốn anh rời khỏi Kiều Tịch Hoàn, bởi em không muốn hại anh. Diệp Vũ nhấn mạnh nói, cô ta muốn buông chuyện tình cảm của phụ nữ ra. Thế nhưng, có muốn Kiều Tịch Hoàn rời đi hay không, tôi mới là người quyết định. Cố Tử Thần lạnh lùng nói. Vậy sao? Diệp Vũ thì thào mở miệng, dường như chỉ là đang nói cho chính mình bản thân nghe mà thôi. Cô ta cười lạnh, viền mắt đột nhiên vằn đỏ, sau đó có chút nghẹn ngào. Vì sao anh đối với Kiều Tịch Hoàn chấp nhất như vậy, còn đối với em của năm đó lạnh lùng như thế? Cố Tử Thần trầm mặc không nói. Em không hề cảm thấy anh không phải không yêu em. Diệp Vũ nhấn mạnh nói. Cố Tử Thần khẽ siết chặt điện thoại di động. Em vẫn cho là trên thế giới này ngoại trừ em ra, ai cũng không thể bước vào trái tim anh. Thật không ngờ trên thế giới này ngoại trừ em ra thì vẫn còn có những người khác có thể lay động trái tim anh. Nhiều năm như vậy, em vẫn nghĩ rằng coi như chúng ta mỗi người đi mỗi ngả, mặc kệ cuối cùng chúng ta như thế nào, em vẫn tồn tại trong trái tim anh. Giờ lại phát hiện rằng em đã bị anh khiến cho bản thân cứ quanh quẩn một chỗ, ở một nơi rất xa. Diệp Vũ nói, trong âm thanh nghẹn ngào, càng lúc càng rõ ràng. Giọng nói không có mang theo chút kích động nào, vẫn ôn hòa nói. Tử Thần, em rất khó chịu. Phần khó chịu này anh có thể cảm nhận được không? Không thể cảm nhận. Cố Tử Thần nói trắng, máu lạnh nói. Chuyện trước kia đã qua thì cho qua đi. Nếu như anh đang nói một cách bực bội thì tốt biết bao. Diệp Vũ đột nhiên có chút tuyệt vọng, cảm thán. Em vẫn chờ anh. Anh đối với Kiều Tịch Hoàn tốt như thế là bởi vì cố ý muốn cho em xem. Cố ý muốn em tức giận. Cố ý để cho em hối hận. Hối hận năm đó em chủ động rời khỏi anh. Có thể từ từ nghĩ lại. Tử Thần, cho tới bây giờ đều sẽ không ngây thơ như thế. Cho tới bây giờ cũng sẽ không bao giờ làm chuyện vô vị. Cho nên càng lúc càng rõ ràng anh là thực lòng thích Kiều Tịch Hoàn. Anh đã đem em quên mất. Cố Tử Thần không nói lời nào, vẫn nghe đầu điện thoại bên kia. Một người phụ nữ khổ sở không thể làm gì. Nếu như anh chỉ gọi điện thoại để em không được ra tay với Kiều Tịch Hoàn, em nghe được, nhưng sẽ không làm theo lời anh nói. Em không phải hận Kiều Tịch Hoàn, không phải hận cô ta đã đem anh đi mất. Em chẳng qua là cảm thấy người phụ nữ này là một người phụ nữ bình thường thì không nên xuất hiện bên cạnh anh. Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, Kiều Tịch Hoàn, em sẽ giúp anh thu dọn. Diệp Vũ nói, giọng rất nhựa nhưng rất kiên quyết. Sắc mặt Cố Tử Thần càng lúc càng khó coi. Diệp Vũ, cô biết tôi giết cô rất đơn giản. Giết em? Diệp Vũ lặp lại. Vì người phụ nữ này anh rút cuộc vẫn phải dùng chữ này trên người cô ta. Viền mắt cô ta đỏ lừ, trước mắt càng lúc càng mờ nhạt. Liền giết em đi. Diệp Vũ rất bình tĩnh nói. Em thực sự vẫn rất muốn biết. Vì Kiều Tịch Hoàn, anh làm sao có thể đem em giải quyết một cách tàn nhẫn? chúng ta vốn dĩ là người như thế. Chung quy, chỉ cần lơ đãng trong nháy mắt, liền rời khỏi thế giới này. Sớm một chút hay chậm một chút, em cũng rất bình thường. Cố Tử Thần nhíu mày. Diệp Vũ, cô không phải là một người làm chuyện theo cảm tính. Em cũng biết em không phải, nhưng bây giờ em không nói rõ được. Cho nên, em luôn tự chủ, không được giống với phụ nữ. Bởi vì phụ nữ rất dễ rơi vào chuyện tình cảm. Em vẫn cho là em rất thành công, kể cả tình cảm với anh. Nhưng thực sự em cũng đã thất bại. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Cố Tử Thần trầm mặc, môi mỏng đã nhếch lên thành một độ cong cứng nhắc. Tử Thần, cái khác em không nói nhiều nữa. Căn cứ bên kia đã bắt đầu phái người đến viện trợ cho em. Em không biết em có thể kéo dài thời gian bao lâu cho anh. Em nghe Mạc Sơ nói, chân của anh 10 ngày, nửa tháng là có thể khôi phục. Em sẽ cố gắng để cho mọi người thời gian chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, em cũng sẽ giúp anh đem Kiều Tịch Hoàn đuổi đi. Vẫn là câu nói kia, trừ phi giết em, bằng không, em sẽ vẫn dùng hết mọi thủ đoạn để khiến Kiều Tịch Hoàn rời đi trong mọi tình huống. Cách thức cực đoan nhất mà em sẽ chọn chính là giết cô ta. Diệp Vũ nói rõ ràng, nếu như Kiều Tịch Hoàn không rời khỏi, vậy cô ta sẽ giúp Kiều Tịch Hoàn tự rời khỏi. Cố Tử Thần cúp điện thoại, không nói thêm câu nào cả. Tâm tư Diệp Vũ anh rất rõ, cô ta chỉ là đang vì anh mà chuẩn bị chu đáo hết thôi. Yết hầu khẽ nhúc nhích, anh quay đầu nhìn người phụ nữ trên giường ngủ say cực kỳ lâu. Đột nhiên anh đẩy xe lăn đi qua, đứng ở trên giường lớn, cúi đầu ấn xuống môi cô một nụ hôn. Nếu như em nói em không rời khỏi, anh sẽ không để cho em rời khỏi. Lời nói nỉ non ở bên tai cô nhẹ nhàng vang lên. Ngủ một giấc yên lành, Kiều Tịch Hoàn duỗi người, ăn cơm no, ngủ cũng đủ. Thời gian tốt đẹp nhất chính là như thế. Cô từ trên giường leo xuống, đẩy cửa phòng ra, xuống lầu. Tề Tuệ Phân ở phòng khách xem TV thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, vội vã vẫy vây tay. Hoàn Hoàn, con qua đây. Kiều Tịch Hoàn đi tới, ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Mẹ, chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn bồi mẹ trò chuyện. Tề Tuệ Phân nói. À. Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười. Tề Tuệ Phân như có điều suy nghĩ nói. Luôn cảm thấy Lăng Phong cùng Diệp Vũ ở chung có chút là lạ. Con cảm thấy rất tốt mà. Quan hệ của hai người như vậy rất bình thường mà. Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói. Ta cũng biết đang lui tới, nhưng ta thực sự rất sốt ruột. Hận không thể khiến bọn họ lập tức kết hôn. Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích đôi mắt, trên mặt thở ơ hỏi. Mẹ làm sao mong đợi bọn họ kết hôn như vậy? Lăng Phong kỳ thực cũng tới gần 30. Tuổi tác như vậy hiện tại chưa lập gia đình cũng rất nhiều. Lăng Phong dù sao vẫn được xếp vào hàng những người đàn ông kim cương ở Thượng Hải mà. Muốn lập gia đình cũng sẽ không có khó khăn gì. Con không biết. Tề Tuệ Phân có chút hận, sắt không thành thép. Từ khi cha mẹ Lăng Phong qua đời, ta chính là nuôi Lăng Phong lớn lên. Sau đó đưa ra nước ngoài học hành. Từng chút nhìn nó lớn lên lại có cuộc sống tốt như vậy. Có lẽ con nhìn thấy ta có mấy đứa con trai này, ngoại trừ Tử Tuấn suy nghĩ còn chưa chín chắn. Tử Thần cùng Tử Hàn đều kết hôn có con rồi. Lăng Phong vẫn thế, một mình đơn độc. Nên luôn cảm thấy có lỗi với cha mẹ của Lăng Phong. Hơn nữa Diệp Vũ có điều kiện tốt như vậy. Ta thực sự lo lắng Lăng Phong sẽ bỏ lỡ mất mối nhân duyên này. Tề Tuệ Phân thực sự vì Tề Lăng Phong mà suy nghĩ khá nhiều. Khóe miệng cô mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng chuyện tình cảm, dù sao cũng là của hai người. Chúng ta chỉ là người ngoài, không có cách nào nhúng tay vào. Cho nên ta mới sốt ruột à. Nếu như chúng ta có thể nhúng tay, ta lập tức liền để bọn họ lĩnh giấy kết hôn. Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn phụ họa cười, không nói gì thêm. Tề Tuệ Phân lại tự nói. Con nói xem. Nếu như ở thời cổ xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nào có như bây giờ, còn đợi đi bồi dưỡng tình cảm. Đúng vậy, ở cổ đại, làm gì có chuyện gạo nấu thành cơm? Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói. Gạo nấu thành cơm? Tề Tuệ Phân đột nhiên ngẩn ra. Kiều Tịch Hoàn cứ thế, im lặng nhìn nét mặt của cô. Đây cũng là một ý hay, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tề Tuệ Phân có chút vui vẻ nói. Kiều Tịch Hoàn cười nhìn mặt cô. Cô chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Muốn để Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ gạo nấu thành cơm. Cô thừa nhận cô rất mong chờ. Chỉ là luôn cảm thấy đây là chuyện kinh thiên động địa. Đúng lúc bên ngoài phòng khách có động tĩnh. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diệp Mị, nắm tay Cố Minh Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Cố Minh Nguyệt dồi dào sức sống, tâm tình nhìn qua rất vui vẻ. Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn, nhìn Cố Minh Nguyệt cùng Diệp Mị, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Bà nội, con đã về. Minh Nguyệt buông tay Diệp Mị ra, vui vẻ nhào về phía Tề Tuệ Phân. Cố Minh Nguyệt rất biết cách làm nũng, trong nhà lại chỉ có một cô bé. Tề Tuệ Phân đương nhiên là cưng chiều, tiện tay đem Cố Minh Nguyệt ôm vào trong lòng hỏi. Hôm nay đi nơi nào? Ngày hôm nay cùng dì đi chơi ở sân chơi. Dì còn mua cho con nhiều quần áo đẹp nữa. Cố Minh Nguyệt cao hứng nói. Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Tuệ Phân đều đặt ánh mắt lên người Diệp Mị. Diệp Mị cười cười. Bình thường Từ Hàn bận rộn như vậy cũng không có thời gian chăm sóc Cố Minh Nguyệt. Con muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này không có đi làm nên chăm sóc bé một chút. Tề Tuệ Phân có chút vui mừng gật đầu. Đúng vậy, con là mẹ mới của Minh Nguyệt. Hẳn là nên dành chút thời gian chăm sóc cho bé. Dì ấy không phải mẹ mới của con. Cố Minh Nguyệt đột nhiên không vui nói. Con chỉ có một người mẹ. Sắc mặt Tề Tuệ Phân có chút không vui. Diệp Mị vội vàng nói. Mẹ, là như vậy. Con và Minh Nguyệt có nói chuyện rồi. Con chính là dì của con bé. Là mẹ của con bé vẫn là Ngôn Hân Đồng. Mặc kệ như thế nào, con không thể cướp mất tình cảm của bé cùng mẹ bé được. Con cứ làm tốt chính mình là được. Tề Tuệ Phân bất đắc dĩ cười cười. Con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Nhưng trẻ con còn nhỏ. Thế nên lớn sẽ hiểu chuyện hơn. Con biết. Diệp Mị khéo léo gật đầu. Cố Minh Nguyệt nghe khẩu khí của mọi người nói là không muốn cướp đi mẹ của bé. Tâm tình cũng khá hơn một chút. Ở trong lòng Tề Tuệ Phân làm nũng nói. Bà nội, con muốn đi tắm rồi thay váy mới. Bà theo con lên lầu tắm có được không? Tề Tuệ Phân không chống lại được. Khi Cố Minh Nguyệt làm nũng, nắm tay Cố Minh Nguyệt lên lầu. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diệp Mị. Thông minh, đây không phải là cô dạy tôi sao? Muốn ở lại cái nhà này, trước hết lên lấy lòng Cố Minh Nguyệt. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tôi thực sự không nghĩ trẻ con dễ gạt đến như vậy. Tôi nói cho con bé chỉ cần con bé ngoan ngoãn, chỉ cần cùng tôi giả vờ thân mật, tôi sẽ mang con bé đi gặp mẹ nó. Sau đó nó cứ thế mà tin. Diệp Mị có chút châm chọc cười. Cô cảm thấy lừa được trẻ con là rất có thành tựu sao? Tôi không cảm thấy có thành tựu gì. Nhưng có thể đạt được mục đích của tôi là được. Diệp Mị nói vô cùng lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng. Chị cô không chiếm được đàn ông. Cô cảm thấy cô có thể được. Diệp Mị sầm mặt lại. Cô biết chuyện của Diệp Vũ rồi. Biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Cô cũng nên biết. Cố Tử Thần thực sự đã yêu Diệp Vũ. Cô cũng đã nói. Đã yêu. Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Có điều tôi cũng muốn nhìn xem hai chị em các cô chém giết nhau một màn kia, nhưng lại luôn cảm thấy Cố Tử Thần người đàn ông này không nên bị hai người vấy bẩn, cho nên cũng sẽ không buông tay. Diệp Mị hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Kiều Tịch Hoàn đến cùng thì sao có thể tự tin cho bản thân là đúng như vậy? Tự tin cảm thấy cô ta cùng Diệp Vũ chính là không thể chiếm được Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn, tôi ngược lại cũng muốn nhìn xem cô rút cuộc có năng lực gì. Nếu tôi với Diệp Vũ liên kết với nhau mà cô vẫn có thể bình yên vô sự. Diệp Mị hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn thở ơ cười. Càng về sau, mấy người sẽ càng phát hiện tôi so với tưởng tượng của mấy người có bao nhiêu mạnh mẽ. Sao vậy? Vậy mỏi mắt mong chờ. Diệp Mị lạnh lẽo nói. Độc ác không gì sánh được. Kiều Tịch Hoàn không có biểu cảm gì đặc biệt, từ trên ghế sofa đứng dậy. Đúng lúc chuẩn bị rời đi, điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, bắt máy. Ba. Kiều Tịch Hoàn, hôm nay con lại không đi làm. Bên kia truyền đến âm thanh có chút tức giận. Có việc gấp sao? Con lập tức đến công ty. Xảy ra chuyện gì? Đến đây lại nói. Vừa nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Giờ này vốn là giờ tan tầm, lại kêu cô trở về công ty. Cô cắn môi, trở về phòng thay một bộ quần áo. Cô vội vội vàng vàng đi tới cửa biệt thự. Chẳng mấy chốc, Võ Đại đã có mặt, đưa cô tới cao ốc Cố Thị. Cô trực tiếp đến thẳng phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ, gõ cửa. Vào đi. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra. Ngoài ý muốn, thấy cả Cố Tử Hàn đang ngồi ở đó. Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Hàn cũng không có việc làm, đúng giờ. Một mực thu thập tập đoàn Ngôn Thị nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đôi mắt cô vừa chuyển, không cần nghĩ cũng biết. Chuyện thu mua Ngôn Thị đã xảy ra vấn đề. Hiển nhiên, Tề Long Phong khẳng định đọc được suy nghĩ của anh ta. trong lòng đã hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng trên mặt vẫn còn biểu hiện ra vẻ rất ngạc nhiên. Ba, xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Cố Diệu rất khó nhìn. Cố Tử Hàn nhìn mặt cô, tựa hồ sắc mặt càng thêm khó coi. Cao ốc Cố Thị, phòng làm việc của chủ tịch. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Hàn ngồi đối diện với Cố Diệu. Bầu không khí có chút cứng nhắc. Kiều Tịch Hoàn kỳ quái nói. Ba, xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Cố Diệu Kỳ cực kỳ kém. Ánh mắt ông ta có chút tức giận liếc Cố Tử Hàn. Hung hăng nói. Đề án thu mua Ngôn Thị xuất hiện vấn đề. Tại sao lại có thể như vậy? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên. Bộ dạng hoàn toàn không thể tin nổi. Tử Hàn không phải là đang làm rất tốt sao? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Vẫn có thể cứu vãn gì không? Cố Tử Hàn tự anh nói. Cố Diệu Kỳ mặt lạnh hung hãn nói. Có chút trầm mặc, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Cố Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn bộ dạng cô giả bộ vô tội, trong lòng tức gần chết, nhưng ngoài miệng chỉ nói. Thời điểm thu mua Ngôn Thị, lúc đầu tất cả đều thuận lợi. Chỉ có điều vào ngày hôm nay, vốn dĩ Ngôn Thị sẽ tuyên bố phá sản, đột nhiên xuất hiện một thế lực bí mật. Mà thế lực bí mật này lại làm việc đặc biệt kín kẽ. Lúc đầu kế hoạch của tôi là khiến cho cổ phiếu của Ngôn Thị bị dao động, sau đó dùng giá thấp thu mua lại hết cổ phiếu. Có điều dường như thế lực bí mật này nhìn ra được kế hoạch của chúng ta. Nên trong lúc chúng ta chuẩn bị mua lại cổ phiếu kia, bọn họ lại nhanh chân hơn chúng ta một bước. Không chỉ có như vậy, Ngôn Cử Trọng vì không muốn sản nghiệp, bản thân bị hủy hoại tới mức tàn phá, phá sản, đã bằng lòng bán 50% cổ phần trong tay ông ta bán lại cho đối phương. Đối phương chỉ là bỏ vốn đầu tư vào trong Ngôn Thị, còn bằng lòng để nguyên kinh doanh Ngôn Thị ở trong tay Ngôn Cử Trọng. Mà chuyện này phát sinh từ lúc ta bắt đầu đến giờ chỉ vẹn vẹn không tới 2 tiếng đồng hồ. Khi chúng ta chuẩn bị phản kích thì kết cục này cuối cùng cũng đã định rồi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tề Long Phong làm việc thực sự rất nhanh gọn và tàn nhẫn. Lúc Cố Tử Hàn còn đang vất vả khiến cho Ngôn Thị phải lao đao thì anh ta im lặng chờ đợi. Để Cố Tử Hàn dọn sẵn hết cả con đường xong, trong nháy mắt giống như con báo vậy, tìm đúng thời cơ, rất nhanh, không để con mồi lối thoát. Tốc độ kinh người, mục tiêu chuẩn xác, không chút dây dưa, khiến người khác không kịp đề phòng. Cho nên, Cố Tử Hàn cứ như vậy bị thua ở trên tay Tề Long Phong. Biết đối phương công ty kia là ai không? Kiều Tịch Hoàn cố ý hỏi. Cố Tử Hàn trầm mặc, không nói gì. Đến bây giờ còn chưa biết sao? Kiều Tịch Hoàn cố ý hỏi. Sắc mặt Cố Tử Hàn có chút khó coi, lắc đầu. Đến bây giờ đối phương thực sự chưa lộ ra chút dấu vết nào. Có lẽ là phải đợi tới ngày mai, Ngôn Thị chính thức mở cuộc họp báo mới có thể biết người bí mật kia là người nào. Chính là lúc này, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói ra như vậy. Trên một góc độ khác mà nói ra, chỉ là sự bất lực của anh ta. Sắc mặt Cố Tử Hàn nhíu lại, đen thấu. Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt Cố Diệu Kỳ đã đen thui lại, cũng biết điều không nói thêm gì nữa, chỉ là lại hỏi một vấn đề khác. Không phải là có Diệp Thị đang âm thầm giúp một tay hay sao? Bọn họ cũng không có phát hiện, Ngôn Thị đã bị xí nghiệp khác để ý. Lời vừa dứt, vừa nói lại càng thêm tức giận. Cố Tử Hàn tức giận nói, thời điểm thu mua Ngôn Thị, Diệp Mị về nhà hỏi mẹ của cô ấy, cung cấp một phần tài liệu kinh doanh của Ngôn Thị trước mắt. Còn mọi quyền quyết định cũng như dự án thu mua đều là do tôi độc lập thực hiện. Diệp Thị không có, sẽ không đưa thêm sự trợ giúp nào. Mà chuyện vừa mới xảy ra, tôi cũng đã gọi ngay cho Diệp Mị để hỏi cô ấy về lần thu mua này đã xảy ra vấn đề gì, tại sao lại bị bại lộ. Mà đối phương dường như biết hết toàn bộ động thái của chúng ta. Mẹ cô ấy cũng trả lời cô ấy, Diệp Thị không có nghĩa vụ giúp chúng ta toàn bộ. Cho nên không có cho tôi một câu trả lời nào nữa. Kiều Tịch Hoàn âm thầm cười. Đương nhiên sẽ không cho anh. Diệp Vũ gian lận bên trong. Diệp phu nhân chưa tới mức đem đá tự đập chân mình. Cố Diệu nghe đến đó, dường như tức giận đến mức không thở nổi. Sắc mặt xấu xí, âm thanh cũng tức giận hơn. Bây giờ cái gì cũng đã định sẵn rồi. Anh ngồi đây không biết đối phương là ai, thì làm sao có thể thay đổi được cái gì? Giống như chúng ta đem đồ cưới, dâng lên cho người khác. Cố Thị nhiều năm như vậy còn chưa từng bị chuyện gì khiến cho nín nhịn thế này. Cố Tử Hàn mím môi, không dám mở miệng. Dưới cơn thịnh nộ của Cố Diệu Kỳ, Kiều Tịch Hoàn cũng không dám xen miệng. Sớm biết chuyện này, ta đã để cho Kiều Tịch Hoàn làm. Cố Diệu Kỳ hung hăng nói, thật thua thiệt khi ta bồi dưỡng con nhiều năm như vậy. Cố Tử Hàn, từ khi anh trai con gặp chuyện không may đến giờ cũng đã là 8 năm. 8 năm trôi qua này, cuối cùng con đã học được cái gì? Cố Tử Hàn mím môi, ngay trước mặt Kiều Tịch Hoàn bị mắng rất khó nghe. Vốn dĩ, đối với con còn mang chút hy vọng, sau khi trải qua lần này, sẽ làm nên việc lớn, yên lành mà ở lại Cố Thị. Con biết rõ anh trai đối với cái công ty này một chút tâm tư cũng không có. Tử Tuấn còn nhỏ, suy nghĩ còn chưa chín chắn, khẳng định chưa có khả năng tiếp quản công ty. Ta vốn dĩ hy vọng có thể đem công ty này giao lại cho con, nhưng con biểu hiện như vậy là sao? Ta còn có thể tin tưởng con? Cố Diệu dường như đã tức giận đến mức muốn thổ huyết tại chỗ. Cố Tử Hàn nhìn ông ta. Ba, về sau con sẽ sửa đổi thật tốt, lần này đúng là sơ suất. Cố Tử Hàn, không có lần sau. Cơ hội ta cho con rất nhiều. Ta không nói đến trước đây. Trong khoảng thời gian này, con toàn làm ra chuyện hoang đường. Ta cũng đã bao dung con đủ rồi. Trước kia ta nói giữ con lại Thượng Hải, chính là muốn để cho con nhận lại dự án thu mua Ngôn Thị. Hiện tại thì hay rồi, cái gì cũng đều hỏng bét. Ngày mai con thu dọn đồ đạc đi Thẩm Dương, ngay lập tức cho ta. Lúc nào có thể trở về thì con tự xem vận mệnh của mình đi. Cố Diệu Kỳ hung hăng nói, chắc như đinh đóng cột. Cố Tử Hàn lúc đầu còn muốn phản bác, nhìn Cố Diệu Kỳ hiện tại đang tức giận đến như vậy cũng không dám xen vào một chữ. Kiều Tịch Hoàn đương nhiên không có ngu ngốc để đi nói bản thân phải đứng đầu ngọn sóng rồi. Cho nên vẫn cứ im lặng, lặng lẽ nghe Cố Tử Hàn bị Cố Diệu Kỳ không chút che giấu nào mà mắng. Cô nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Tử Hàn. Hình ảnh hiếm thấy như vậy đúng thật không thể bỏ qua. Trong lòng tà ác cười. Mặc kệ như thế nào, Cố Tử Hàn từ ngày mai sẽ biến mất khỏi mắt cô. Đây là chuyện tốt. Cô đối với người đàn ông này nhịn cũng đã đủ. Cô không muốn đến lúc bản thân hành động những chuyện khác, Cố Tử Hàn ở bên cạnh làm vướng tay vướng chân. Người đàn ông này không phải không có năng lực gì. Năng lực lớn nhất của anh ta, đó chính là biết dùng tâm tư. Đến lúc đó, cô gian lận gì ở Cố Thị, Cố Tử Hàn tuyệt đối là người đầu tiên có thể cảm giác được. Dĩ nhiên sẽ ngăn cản bước chân của cô. Nhịn không được, âm thầm thở dài một hơi. Cái này biểu thị cô lại có thể đến gần thêm một bước đến mục tiêu của cô rồi. Đôi mắt vừa chuyển. Tây Lăng Phong chiếm được quyền sở hữu của Ngôn Thị. Anh ta có nói 50% cổ phần của anh ta. Tây Lăng Phong, loại người này lật lọng, cô cũng không có hy vọng gì thêm. Hơn nữa, cổ phần của Ngôn Thị đối với cô mà nói cũng không phải là thứ quá cần thiết. Cho nên cô cũng không cần phải để ở trong lòng. Cố Tử Hàn, anh ra ngoài trước đi. Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng. Cố Tử Hàn ngẩn người ra, nhìn Cố Diệu Kỳ rồi lại quay đầu nhìn sang Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, không có tâm tình gì đặc biệt. Còn không đi ra? Cố Diệu Kỳ lạnh lùng nói. Cố Tử Hàn đứng dậy, có chút tức giận, rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Hàn, quay đầu nhìn Cố Diệu Kỳ. Ba, chuyện thu mua Ngôn Thị, bây giờ ta quả thực hối hận vì sao trước đây không để cho con đi làm. Nghĩ lại thì con đến công ty lâu như vậy, còn chưa làm ra một chuyện sai lầm qua. Coi như có sai sót, cũng có thể nhờ vào sai sót ấy mà đạt được thứ chúng ta muốn. Tử Hàn thực sự vẫn có chút cao ngạo. Cho nên, việc hư nhiều hơn là thành công. Cố Diệu Kỳ hung hăng nói, dường như rất hối hận. Cố Diệu Kỳ đối với Ngôn Cử Trọng không chỉ đơn thuần là thông gia, mà còn ở khắp nơi làm khó dễ cho đối phương. Cố Diệu Kỳ thực sự muốn để cho Ngôn Cử Trọng thua ở trong tay ông ta. Hơn nữa, Ngôn Thị ở Thượng Hải cũng không tính là một công ty nhỏ. Cố Diệu Kỳ dùng chày vắt ra nước cũng phải chiếm tiện nghi của người nhỏ hơn mình. Làm sao có thể để miếng thịt béo trong bát bị người khác cướp đi? Hiện tại nhất định là đang đè nén, nên làm sao cũng không thể nuốt xuôi được. Ba, Tử Hàn cũng chỉ là trong chốc lát sơ suất mà thôi. Ai có thể nghĩ đến việc chúng ta đang giữ bí mật như thế lại bị đối phương phát hiện? Hơn nữa không thể không nói, đối phương có lẽ đã sớm biết hành động của chúng ta rồi. Có thể im lặng đợi chúng ta đem thị trường chứng khoán chèn ép đến mức thấp nhất. Rồi chỉ trong mấy giờ mà lặng lặng tiến hành thu mua hết. Khẳng định đây là đang cố tình làm. Con cảm thấy chuyện này có lẽ ba có thể tra một chút. Có thể tra được cái gì cũng có thể thuận tiện giúp chúng ta về sau làm việc càng thêm cẩn thận hơn. Kiều Tịch Hoàn nói, suy nghĩ tỉnh táo hơn nhiều. Thực sự Kiều Tịch Hoàn không hề ngu ngốc. Chuyện này rõ ràng là chuyện của ông ta. Cố Diệu Kỳ đột nhiên gọi cô tới. Ở trước mặt cô, hung hăng mắng Cố Tử Hàn. Một mặt chính là để cho Cố Tử Hàn chịu giáo huấn, cũng như xử phạt anh ta. Ở mặt khác, Cố Diệu Kỳ có phải hay không cũng đang nghi ngờ cô. Bây giờ Cố Diệu Kỳ đang muốn thu mua Ngôn Thị, cũng chỉ có mình ông ta biết. Cố Tử Hàn, Diệp Mị cùng với người nhà Diệp. Còn có cô cũng biết. Mà công ty đối phương dường như biểu hiện rất rõ mọi chuyện. Nhất định là có. Người mật báo cũng không nói khẳng định gì, nhưng ít ra đối với cô mà nói thì đang còn nghi ngờ. Cô đương nhiên không sợ bị nghi ngờ. Cô thừa nhận chuyện này là cô đưa ra mưu kế cho Tề Lăng Phong. Nhưng nếu như Cố Diệu Kỳ biết Tề Lăng Phong ra tay, lại biết Tề Lăng Phong bây giờ đang cùng Diệp Vũ nói lời yêu đương, tuyệt đối sẽ không đem ánh mắt hoài nghi dán lên người cô. Mà nói trắng ra cũng là để Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ liên kết với nhau làm ra, thì đâu cũng có dính líu gì tới cô. Cô bất quá chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói, Cố Diệu Kỳ tự hồ trầm mặc một giây. Kiều Tịch Hoàn có thể nói như vậy, 10 phần không phải do Kiều Tịch Hoàn làm. Hơn nữa, hiểu biết của ông ta đối với Kiều Tịch Hoàn từ trước tới nay, thì Kiều Tịch Hoàn còn chưa có đến mức ngu xuẩn như vậy, làm ra những chuyện không được lợi lộc gì. Chuyện như vậy chỉ có Cố Tử Hàn mới đi làm. Nói đến Cố Tử Hàn, Cố Diệu Kỳ càng thêm tức giận. Nhiều năm như vậy thực sự uổng công ông ta bồi dưỡng. Kết quả là làm chuyện gì cũng không thể thành công. Ngược lại còn rước lấy một đống phiền toái. Được, chuyện điều tra ta giao cho con. Con đến lúc cũng phải cho ta một lời giải thích hoàn hảo. Cố Diệu Kỳ nói, ta cũng không hy vọng Cố Tử Hàn có thể vì công ty mà làm ra được cái gì. Có lẽ ông ta thực sự đối với Cố Tử Hàn đã triệt để thất vọng rồi. Vâng, con sẽ điều tra tỉ mỉ. Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu. Còn Tử Hàn, con không cần phải cho nó lời biện hộ gì. Nó còn ở trong Cố Thị sẽ ảnh hưởng đến quyết định của con. Chuyện của công ty về sau tạm thời để con tới phụ trách. Cố Diệu Kỳ nói, tự hồ đã suy nghĩ cạn kẽ. Kiều Tịch Hoàn có chút được yêu thương mà lo sợ, vội vàng nói, cảm ơn ba, con nhất định sẽ làm tròn bổn phận. Được. Cố Diệu Kỳ gật đầu còn nói thêm, Tử Tuấn tuy là còn nhỏ, hầu hết thời gian vẫn chưa đủ chín chắn. Có điều, dù sao cũng là em ba. Cũng muốn nó trưởng thành hơn, ta nghĩ đem nó an bài ở bên cạnh con. Con chỉ bảo cho nó một chút, về sau ít nhất cũng có thể cùng con san sẻ khó khăn. Kiều Tịch Hoàn trong lòng có chút châm chọc cười. Cố Diệu Kỳ, làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm cô? Muốn để Cố Tử Tuấn ở bên cạnh cô, không phải để cô dạy dỗ anh ta. Rõ ràng kêu Cố Tử Tuấn tới, giám sát cô cho ông ta mà thôi. Hiện tại dù sao, Cố Tử Hàn cũng rời khỏi công ty Cố Thị. Cố Tử Thần thì không quan tâm tới bất cứ chuyện gì của công ty. Mà Cố Diệu Kỳ dù sao cũng đã có tuổi. Cũng không có khả năng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể biết được hết nhất cử nhất động của Kiều Tịch Hoàn. Tự nhiên cũng sẽ lo lắng cô ở Cố Thị sẽ khuất trường. Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, nghiêm túc nói, ba, bà yên tâm đi, con nhất định sẽ chỉ bảo cho Tử Tuấn. Tuy là Tử Tuấn hiện tại vẫn chưa chín chắn cho lắm, nhưng thực sự tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Tuổi tác hiện tại của em ấy đáng lẽ đã giống như Tử Thần, cùng Tử Hàn tới công ty, đi làm rồi. Con nhất định sẽ giúp em ấy gánh vác lấy xí nghiệp của gia tộc. Trông đợi vào con đó, Cố Diệu Kỳ nói, lại thở dài, nói vài lời thâm thía. Ta ngược lại cảm thấy Tử Tuấn không thể tiếp quản được Cố Thị. Mặc dù hiện tại thân thể vẫn còn có thể khỏe mạnh, còn có thể giúp con cái, đều có chỗ đứng của mình là tốt rồi. Còn có Cố Thị sau đó thuộc về ai? Kiều Tịch Hoàn, con cố gắng làm thật tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi con. Con hiểu thưa ba, mặc kệ thế nào, con cũng là vợ của Tử Thần, là con trưởng của Cố gia. Hiện tại Tử Thần không có cách nào chịu trách nhiệm được, con nguyện ý vì trong nhà mà làm chút chuyện. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ nghiêm túc nói, có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Cố Diệu Kỳ tự hồ vui mừng, ông ta gật đầu nói rằng, thời gian không còn sớm, con về trước đi. Ba không đi cùng sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi, buổi tối ta còn có một chút việc, phải bồi vài người bạn bên tòa thị chính đi ăn, mặt quan hệ với bên thành phố tuyệt đối không thể lạnh nhạt. Cố Diệu Kỳ bất đắc dĩ nói thêm, lúc đầu đều là do Tử Hàn, hiện tại cũng không mong nó tới đây. Chờ con thêm một đoạn thời gian ngắn nữa, ba cũng sẽ đem những mối quan hệ này cho con tới xử lý. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Lúc này không kiêng kỵ nhất chính là vì cái trước mắt, nếu không sẽ khiến Cố Diệu Kỳ phòng bị. chẳng bằng cứ để cố Diệu Kỳ an bài như thế nào thì cô sẽ làm như thế đó. Ba nên chú ý đến thân thể. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, rời khỏi. Cố Diệu Kỳ gật đầu, dường như có chút mệt mỏi, dựa vào ghế làm việc, không nói gì. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Diệu Kỳ. Đến một số tuổi nhất định, có rất nhiều chuyện thực sự không quản nổi. Bên người, nếu không có ai giúp ông ta chống đỡ, căn bản ông ta không có khả năng đi về phía trước. Mà người giúp ông ta chống đỡ, dĩ nhiên, Cố Diệu Kỳ cũng rất rõ ràng, đó chỉ là có Kiều Tịch Hoàn thôi. Mím môi, đóng cửa phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ lại. Cho tới bây giờ, bản thân cô ở Cố Thị thực sự không thu hoạch được gì nhiều. Khóe miệng cô cong lên, đi về phía cửa thang máy. Bước chân vừa mới đi được một thì cánh tay người khác kéo lại. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị một cánh tay hung hăng che lại. Sau đó mạnh mẽ lôi vào trong phòng làm việc. Cô bị người kia hung hăng ném trên ghế sofa. Cả người kia lại khóa cửa lại, đóng cửa phòng làm việc. Kiều Tịch Hoàn có chút bực mình nhìn Cố Tử Hàn. Nhìn về phía anh ta giống to. Anh có bệnh sao? Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ thật nhàn hạ. Nhìn tôi bị ba ghét bỏ như vậy, bị xua đuổi như vậy, cô bây giờ chắc chắn vui vẻ lắm. Cố Tử Hàn hung hăng nói, sắc mặt tức giận, gân xanh trên trán dường như cũng lộ ra ngoài, trông có vẻ dữ tợn. Cố Tử Hàn, nam tử hán đại trượng phu, thua cũng phải nhận thua. Anh như vậy tôi thực sự hết sức khinh thường anh. Kiều Tử Hoàn hung hăng nói. Cô chừng nào thì nhìn qua tôi. Cố Tử Hàn lạnh lùng nói. Cô chừng nào thì nhìn qua tôi. Trong mắt cô, tôi không phải là chỉ có một dạng ngu ngốc sao? Ở trong lòng bàn tay cô, bị cô đùa bỡn hay sao? Anh quá chú ý đến tôi, còn tôi không có hứng thú đi đùa bỡn anh. Cô chớ giả bộ, Kiều Tịch Hoàn. Lần này chuyện Ngôn Thị có phải hay không là do cô nhúng tay vào? Cố Tử Hàn, làm bất cứ chuyện gì cũng cần chứng cứ. Nếu anh có chứng cứ nói tôi động tay động chân, anh có thể đem tới đồn cảnh sát. Tôi tuyệt đối sẽ không giống như anh vậy. Còn tìm Cố Diệu Kỳ tới che chở, tôi cam tâm tình nguyện đi ngồi tù. Cô đây là đang mỉa mai tôi sao? Mỉa mai tôi đến bây giờ còn để ba tới để che chở. Cố Tử Hàn hung hăng nói, tâm tình không chút khống chế. Tôi không có nói gì, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Cố Tử Hàn, đừng trách tôi không khuyên anh. Anh tự giải quyết cho tốt việc đi thẩm dương đi. Đừng để đến lúc trộm gà không thành lại mất đi cả nắm thóc. Nói không chừng Cố Diệu Kỳ có thể vui vẻ đem anh từ thẩm dương trở về. Anh còn có cơ hội mà ở Cố Thị phát triển. Bằng không. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, rõ ràng có cùng một gương mặt như Cố Tử Thần vậy, nhưng thế nào cũng có độ chênh lệch rất lớn. Cô hung hăng nói, nếu không, người nào cũng không biết đến cuối cùng có phải là hay không anh sẽ tự sinh, tự diệt. Cô đây là đang đe dọa tôi. Tôi là đang nhắc nhở anh. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy từ ghế sofa, xoa xoa cánh tay vừa mới bị Cố Tử Hàn nắm chặt. Hiện tại là đang bực bội sao? Có nghe lời tôi nói hay không, cũng không sao. Càng về sau anh sẽ càng hiểu. Bây giờ chuyện thất bại nhất là anh đang làm đó, chính là quá mức cực đoan. Biểu hiện lại rõ ràng như vậy. Cho nên, Cố Diệu Kỳ hy vọng quá lớn mới thất vọng nhiều. Nếu như anh tỉnh táo một chút, khiêm tốn một chút, anh cũng có kết cục như bây giờ đâu. Cố Tử Hàn siết chặt quả đấm, khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy không có lời dư thừa nào với Cố Tử Hàn. Cô đi về phía hướng cửa phòng làm việc, chuẩn bị rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Hàn đóng cửa phòng khi Kiều Tịch Hoàn vừa mới kéo ra một chút. Cả người tới gần, đem Kiều Tịch Hoàn hung hăng áp dưới thân thể. Nguy hiểm càng lúc càng rõ ràng, lạnh lùng nói. Nói một chút lời chế nhạo tôi, liền dễ dàng, có thể bình yên vô sự rời khỏi đây sao? Kiều Tịch Hoàn nhấc mắt lên, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Phòng làm việc của Cố Thị cách âm rất tốt. Hơn nữa đây là phòng lãnh đạo cấp cao, bên ngoài ngoại trừ thư ký thì không có bất kỳ nhân viên nào. Cộng thêm hiện tại cũng là lúc tan việc. Coi như cô muốn tìm người cứu viện cũng không có ai. Cô đè nén tâm tình, cố gắng để bản thân duy trì sự tỉnh táo. Anh còn muốn nói điều gì? Con người của tôi luôn luôn có thù tất báo. Cố Tử Hàn hung hăng nói. Tôi có đụng chạm gì đến anh sao? Không cần phải phản bác. Cố Tử Hàn mặt khá dữ tợn, giận dữ. Tôi tìm không được chứng cứ của cô. Nhưng tôi không biết từ sau khi cô ra tù, cuộc sống của tôi càng lúc càng khó khăn hơn. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Anh muốn thế nào? Muốn thế nào? Ngón tay Cố Tử Hàn đặt trên cổ mảnh khảnh của cô, sầm mặt lại, đôi mắt hung ác. Bóp chết cô thì như thế nào? Giết người thì đền mạng. Cố Tử Hàn. Kiều Tịch Hoàn cố gắng để bản thân không kinh hoàng, không sợ hãi. Lạnh lùng như vậy nhìn Cố Tử Hàn. Nói từng câu từng chữ rõ ràng. Không phải mỗi lần giết người đều sẽ có người chịu tiếng xấu thay cho người khác đâu. Cố Tử Hàn đang nắm lấy cổ tay cô, ngẩn ra, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. 3 năm trước, anh giết người giúp việc, tôi giúp anh ngồi tù. 3 năm sau, anh giết tôi, anh chuẩn bị kêu ai giúp anh ngồi tù đây? Cố thị khắp nơi đều có giám sát và điều khiển. Anh chuẩn bị từ trong phòng làm việc của anh trực tiếp nhảy từ đây xuống đất sao? Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi. Ngộ sát người hầu, hình phạt 3 năm. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này thực sự rất ngu ngốc, ngồi tù cho tên đàn ông này mất 3 năm, không biết đổi được cái gì. Kết quả đâu? Từ khi cô ra tù đến giờ, Cố Tử Hàn, người đàn ông này chưa từng đối với cô, chưa từng có bất cứ sự chịu đựng nào. Cô cảm thấy đáng giá sao? Đương nhiên, nếu là Hoắc Tiểu Khê mà nói, cô không có chút tâm tình nào. Dĩ nhiên, cô vẫn chấp nhận điều mà Kiều Tịch Hoàn đã từng làm. Có thể không tức giận, không so đo, lùi 1 vạn bước mà nói. Không phải vì Cố Tử Hàn đã từng hành động như vậy, không phải Cố Tử Hàn khiến cho Kiều Tịch Hoàn phải ngồi tù, cô cũng không có cái cơ hội ngồi tù như Kiều Tịch Hoàn, cho nên cô có thể bỏ qua hết những tổn thương mà anh ta gây ra cho Kiều Tịch Hoàn. Nhưng điều kiện đầu tiên không phải là một lần nữa lại nhắm lên người cô. Dĩ nhiên, người hiền dễ bị bắt nạt. Kiều Tịch Hoàn đã từng, cho nên hiện tại mang đến cho cô những chuyện phiền toái như vậy là đương nhiên. Giết người thì đền mạng. Cố Tử Hàn khóe môi khẽ cong lên. Nếu như đều không muốn sống thì sao? Vậy anh cũng có thể thử xem. Như vậy toàn thế giới sẽ biết Cố Tử Hàn anh bởi vì một lần thất bại mà hèn nhát đi tìm chết. Anh có thể nghĩ xem những người khác sẽ nhìn anh với con mắt như thế nào. Đương nhiên quan trọng nhất, anh nên nghĩ kỹ Cố Diệu Kỳ sẽ như thế nào. Ông ta có lẽ sẽ đau lòng một thời gian, nhưng sau đó thì sao? Sẽ chỉ cảm thấy anh là kẻ vô năng mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nói trắng ra. Sắc mặt Cố Tử Hàn càng lúc càng khó coi, càng lúc càng dữ tợn. Cô như vậy là muốn tôi làm tức giận hữu dụng sao? Nếu như một người thông minh thì sẽ không có dùng. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Hàn, nếu như tôi là anh, tôi sẽ chọn đi Thẩm Dương, tạo ra thành tích mới, rồi sau đó mới nở mày nở mặt trở về. Tôi tuyệt đối sẽ không phải bởi vì cái lợi trước mắt mà thảm hại đến mức chán trường để rồi cam chịu. Cố Tử Hàn cười nhạt. Cô nên là chuyên gia đàm phán. Thế nhưng rất xin lỗi, tôi không dễ thuyết phục như vậy đâu. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tôi không giết cô. Cố Tử Hàn hung hăng nói, khóe miệng tà ác lôi ra một tia chán ghét. Cô nói đúng, giết người thì đền mạng. Không có cô giúp tôi chịu nhiều tiền oan, tôi có thể tìm ai? Nhưng con người của tôi luôn luôn không chịu thua thiệt. Cô nói xem, hiện tại nếu tôi đem cô lột sạch, sau đó đem quay lại cảnh cô không mặc gì rồi đăng lên mạng, sẽ thế nào nhỉ? Kiều Tịch Hoàn ngẩn người ra, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Làm sao? Cô cũng sẽ sợ ư? Cố Tử Hàn nhìn sắc mặt của cô biến hóa, hung hăng nói. Tôi đối với anh vô sỉ như vậy, đương nhiên biết sợ. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Vô sỉ? Cố Tử Hàn cười lạnh. Thế giới này có rất nhiều người vô sỉ, cũng không thể thua kém tôi. Kiều Tịch Hoàn cắn chặt môi. Cánh môi vào thời khắc ấy tự hồ cũng kiềm nén, sợ hãi, cùng run rẩy. Lúc này Cố Tử Hàn thực sự cái gì cũng đều làm ra được. Cố Tử Hàn, anh dám thì đem tôi lột sạch rồi quay lại đem lên mạng đi. Tôi dám đến công an, cơ quan để tố cáo anh. Cùng nhau ngồi tù đi. Tôi không hề cảm thấy như vậy, so với tội giết người thì nhẹ nhàng. Đến lúc đó, người ngoài đồn đại em chồng lột sạch quần áo chị dâu, còn quay lại bỏ lên mạng. Anh cảm thấy chuyện này như vậy, anh chịu được, nhà anh chịu được không? Tôi nghĩ đến lúc đó, Cố Tử Hàn anh còn mặt mũi nào nữa không? Cô nói đúng. Cố Tử Hàn đột nhiên đau đầu. Tôi không nên làm chuyện ngu xẩn như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Cô không cảm thấy Cố Tử Hàn thực sự biết tỉnh ngộ. Cố Tử Hàn ác độc cười vừa nói. Tôi hẳn lên lột sạch quần áo của cô, sau đó chụp lại để đem ra uy hiếp cô. Đến lúc đó, tôi thực sự cảm thấy thời điểm cần thiết có thể ngọc nát đá tan. Đương nhiên, nếu như cô giúp tôi sẽ giúp cô đem những hình ảnh ấy bảo quản thật tốt. Tuyệt đối không bị truyền ra ngoài, không để cho người ngoài thấy được. Cố Tử Hàn, Kiều Tịch Hoàn giống giận. Anh ta thực sự rất vô sỉ. Chưa từng thấy ai so với anh ta vô sỉ, vô lại như vậy. Kiều Tịch Hoàn bởi vì giận mà khuôn mặt ửng đỏ. Vốn dĩ tôi không có ý định ra tay với Cố Tử Hàn anh. Anh làm như vậy tôi cũng sẽ thực sự đưa anh vào địa ngục. Rốt cuộc cũng thừa nhận mọi thứ là do cô làm. Cố Tử Hàn nói hung hăng như muốn giết người vậy. Tôi hiện tại nói rõ anh từng câu từng chữ để anh biết. Cố Tử Hàn anh nghe cho rõ vào. Hôm nay anh dám đụng tới một sợi lông của tôi. Hôm nay nếu như anh không đem tôi giết chết, tôi dù bất cứ ra nào cũng để cho anh sống không bằng chết. Tôi nói được sẽ làm được. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, giọng nói còn mang theo tia âm u, lạnh xuyên tim. Chân mày Cố Tử Hàn khẽ nheo lại. Một giây kia, ngón tay không tự chủ được, khẽ thả lỏng một chút. Là đột nhiên bị khí thế của người phụ nữ này làm cho ngẩn ngơ. Vẻn vẹn một giây, đe dọa, ai lại không biết. Khóe miệng anh ta cứng nhắc lần nữa, cao ngạo vung lên. Tôi thực sự muốn nhìn chút thủ đoạn của cô có thể tới mức độ nào. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay khẽ dùng sức, nửa cúc áo lụa trắng của Kiều Tịch Hoàn rơi hết. Một viên rơi trên mặt đất. Bên trong ngực áo màu đen cứ thế bại lộ trước mặt Cố Tử Hàn. Cơ thể Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Hàn giam giữ. Ở dưới sức mạnh của đàn ông, căn bản không có cách nào phản kháng. Toàn bộ khuôn mặt cực kỳ tức giận. Còn muốn phản kháng? Cố Tử Hàn cảm nhận được người bên dưới phản kích kịch liệt. Nhìn cô tức giận đến mức khuôn mặt hồng thấu. Nụ cười chán ghét càng thêm rõ ràng. Ngón tay anh ta thon dài phác họa áo ngực trước mặt. Đột nhiên rất muốn nhìn xem một chút. Ở phía dưới này đến cùng là cất giấu cái gì? Thứ tốt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Được, Cố Tử Hàn. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Tề Lăng Phong, còn không có ai đem cô bức đến mức như thế này. Cô hung hăng nhìn Cố Tử Hàn, dường như muốn nhớ rõ người đàn ông này làm sao mà phải làm ra những chuyện tàn nhẫn. Mới có thể khiến cho bản thân chỉ vì đi trả thù mà đâm đầu vào cả chỗ chết. Không gian yên tĩnh, điện thoại đột nhiên vang lên. Cố Tử Hàn sầm mặt lại, tiếng điện thoại reo lên từ trong túi quần anh ta. Cố Tử Hàn khẽ rũ đôi mắt nhìn qua. Kiều Tịch Hoàn vẫn hung hăng nhìn Cố Tử Hàn. Điện thoại lúc này... Cố Tử Hàn cười lạnh. Ông trời cũng đang giúp cô. Kiều Tịch Hoàn không nói một câu. Cố Tử Hàn buông áo ngực Kiều Tịch Hoàn ra, cầm điện thoại lên. Dãy số trên màn hình khiến cho anh ta ngẩn cả người ra. Cố Tử Hàn dùng cả người đè nặng lên Kiều Tịch Hoàn, một tay bịt miệng Kiều Tịch Hoàn lại, bắt máy. Anh ta chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên kia đã truyền tới một âm thanh u ám. Cố Tử Hàn, tôi khuyên cậu nên buông Kiều Tịch Hoàn ra. Mặt Cố Tử Hàn biến sắc. Tôi không phải đang uy hiếp cậu, mà là đang cho cậu cơ hội. Chỉ có thời gian 5 giây. Bên kia vẫn từ từ nói. Cố Tử Hàn nhìn khắp nơi bốn phía, dường như đang tìm cái gì đó. 5 4 3. Âm thanh bên kia vẫn lạnh lạnh, ghé vào lỗ tai anh ta u ám. Cố Tử Hàn chợt thả Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn vừa được tự do, thẫn thờ không chút khống chế, ngồi bệt xuống đất, nơi cổ họng không ngừng ho khan kịch liệt. Vừa rồi Cố Tử Hàn dùng cơ thể đè nặng lên cô, bởi vì có chút dùng sức, lại còn che đi miệng của cô, nên hô hấp được ít. Phải mất như thế một lúc, suýt nữa thì trong nháy mắt cô đã ngừng thở. Cô từng ngụm hít thở, cùng lúc đang điều chỉnh lại tâm tình, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh khiến người khác không thể hiểu, vô cùng hoảng sợ. Cô không rõ lắm âm thanh kia là gì, có chút buồn bực, lại có chút dữ dội. Không chỉ có cô, Cố Tử Hàn cũng nhìn theo hướng âm thanh đó, nhìn lên vách tường, đột nhiên lõm xuống một điểm nhỏ. Đó là một viên đạn. Kiều Tịch Hoàn thực sự chưa bao giờ gặp qua thứ kia, nhưng trên TV cũng đã từng thấy qua. Cố Tử Hàn vào thời khắc ấy, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch. Không hề có điểm báo trước, cầm điện thoại di động trong tay không chút khống chế, run rẩy, không ngừng run rẩy. Phảng phất cũng bị một màn ấy làm hoảng sợ, không nói nổi một chữ. Cả người vẫn đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Nếu như vừa nãy một giây kia, viên đạn đi về phía bên trái một chút, Cố Tử Hàn kinh hãi, cắn lấy bờ môi chính mình, dường như không còn tâm tư gì nữa. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, mở cửa phòng làm việc ra, giữ chặt lấy quần áo chạy ra ngoài. Cô so với Cố Tử Hàn cũng không có bình tĩnh là bao. Cô chỉ biết là hiện tại nếu không rời khỏi căn phòng nguy hiểm kia, cô không biết viên đạn kia rút cuộc lấy mạng của người nào. Mà cô cũng không biết Cố Tử Hàn còn có thể hay không ra tay với cô. cô chỉ biết là lúc này nên chạy trốn càng xa càng tốt. Cô ấn thang máy xuống, giống như điên chạy ra khỏi cao ốc Cố Thị. Cô nhìn rõ Võ Đại đang ngồi ở trong xe, liền mở cửa vọt vào trong, còn chưa kịp ngồi vững đã trực tiếp nói: "Võ Đại, lái xe." Võ Đại vừa mới nhìn lên trời, lại nhìn Kiều Tịch Hoàn còn chưa tỉnh hồn, mím môi thu tầm mắt lại, lái xe. Kiều Tịch Hoàn hít sâu, không ngừng thở, lúc này sắc mặt không còn tự nhiên, một chữ cũng không nói thành lời. "Kiều Tịch Hoàn, cô làm sao vậy?" Võ Đại vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn sắc mặt rõ ràng mất tự nhiên của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn khống chế lại tâm tình, cố gắng bình tĩnh trở lại. "Không có gì, chỉ là đã xảy ra chút chuyện, khiến cho người khác không nghĩ tới." Kiều Tịch Hoàn không muốn nhiều lời. Võ Đại cau mày, không muốn nói gì, đột nhiên lại không nói nữa. Kiều Tịch Hoàn nhìn ra ngoài đường phố Thượng Hải, luôn cảm thấy bản thân dường như bắt đầu nhìn thấy một thế giới khác mà bản thân cô không tưởng tượng nổi. Có phải hay không giống như Diệp Vũ nói? Đôi mắt cô khẽ nhắm chặt, cơ thể khẽ run. Xe một đường thẳng tới biệt thự Cố gia. Tề Tuệ Phân nhìn sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút kỳ lạ, muốn gọi cô lại. Một giây tiếp theo chỉ nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn ôm quần áo chạy rất nhanh lên tầng 2. Đã xảy ra chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra, nhìn xung quanh một chút. Cố Tử Thần ngồi trên ban công, nhìn qua rất bình tĩnh. Cô cắn môi, đột nhiên nhào về phía Cố Tử Thần ôm thật chặt. Cả người ngồi trên đùi anh, cúi đầu vào gáy của anh. "Cố Tử Thần, có phải là anh không?" Cố Tử Thần nhíu mày. Kiều Tịch Hoàn ôm anh thật chặt. "Thật sự là anh. Nhưng cũng thật may, anh còn ở đây." Cô thực sự mơ hồ nghe được âm thanh trong điện thoại của Cố Tử Hàn. Bởi vì lúc đó, hai người khá gần nhau, nên cô nghe rõ được giọng nói như băng ở trong điện thoại. Cứ như vậy, từng câu truyền vào trong lỗ tai của cô. Mà âm thanh kia quen thuộc đến nỗi, dường như chỉ có anh ở bên cạnh. Cố Tử Thần trở tay đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực. Kiều Tịch Hoàn lại càng ôm Cố Tử Thần chặt hơn. Có lẽ là đang tìm sự thoải mái, cùng ấm áp. Cũng dường như đang xác định anh có phải là hay không thực sự tồn tại. Cứ thế ôm lẫn nhau, thời gian vẫn cứ trôi. Căn phòng vô cùng yên tĩnh. Cố Tử Thần đột nhiên ở bên tai, từng chữ nói: "Đúng, chính là anh." Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, không còn cách nào đè nén run run. Tay cô ôm Cố Tử Thần nhẹ buông, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô cắn môi, chuẩn bị ngẩng đầu. Cố Tử Thần có chút mạnh mẽ, đem đầu cô đặt trên ngực của anh, có chút bạc bẽo nói: "Không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm anh là được." "Không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm anh là được." Viền mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hồng thấu. Không phải chỉ là một câu ấm áp, chỉ ít Cố Tử Thần luôn lạnh lùng như thế, lại từ trong miệng nói ra tuy không chút ấm áp nào, nhưng chính câu nói này đột nhiên khiến cô không hiểu, cảm động đến nỗi muốn khóc. Một loại cảm giác chưa từng có một ai như thế bảo vệ cô, thực sự không sợ. Cô chỉ sợ thế giới của anh, có thể hay không một ngày kia anh liền biến mất. Cố Tử Hàn vẫn ở trong phòng làm việc, dường như đang cố bình tĩnh lại, nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Đã lâu, đã lâu, ánh nắng chiều đã lụi tàn, màu đen đang bao trùm. Anh ta đột nhiên di chuyển bước chân, ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Anh ta không có mở đèn, chỉ ngồi lặng im như thế thật lâu. Kết quả là anh ta vẫn như cũ, không phải đối thủ của Cố Tử Thần. Kết quả là anh ta vẫn bị Cố Tử Thần làm hoảng sợ, thậm chí khiến bản thân anh ta không có cách nào chấp nhận nổi tình trạng này. Anh ta ngồi im, nhìn xung quanh phòng làm việc, không nhận được sự tán thành của Cố Diệu Kỳ. Không biết bản thân cố gắng, nỗ lực bao nhiêu, vẫn như cũ không chiếm được sự yêu thích của Cố Diệu Kỳ. Anh ta châm chọc cầm điện thoại lên, gọi: "Diệp Mị, Tử Hàn, đã trễ thế này sao còn chưa quay về? Ngày mai anh phải đi Thẩm Dương rồi." Anh ta nói, cho tới bây giờ, dù không thể chấp nhận sự thật, cũng phải chấp nhận. Trước khi đi, muốn trả thù Kiều Tịch Hoàn, lại không nghĩ rằng bản thân lại bị hoảng sợ đến mức này. Sự thật rất buồn cười, ngay cả bản thân cũng cảm thấy bi ai. "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Mị nhíu mày, giọng nói nghe rất quan tâm. "Dự án thu mua Ngôn Thị bị thất bại, bà đem anh đuổi đi Thẩm Dương. Có thể chính là sự tự sinh tự diệt." Cố Tử Thần mỉa mai nói. Diệp Mị có chút không tin. "Ba thực sự làm đến nước này?" "Ừ." Cố Tử Hàn gật đầu. Lúc này, ngoại trừ Diệp Mị, có lẽ không tìm được ai có thể nói chuyện cùng. Anh xoay xoay ghế làm việc. Ngày mai em đi Thẩm Dương với anh đi. Đã không còn người nào khác, chỉ có thể mang mỗi người phụ nữ này đi. Chỉ ít trong lòng vẫn có thể thoải mái. Chỉ ít bên người còn có một người ở bên cạnh. Anh ta thực sự chưa bao giờ nghĩ qua, nhưng đến giờ phút này đột nhiên lại muốn đối xử thật tốt với Diệp Mị. Ở cùng anh ta nhiều năm như vậy, dường như cũng chưa bao giờ được cái gì. Ngược lại bây giờ, còn bởi vì bản thân anh ta mà phải tới Thẩm Dương, sống một cuộc sống xa lạ. Tử Hàn, em không muốn đi Thẩm Dương. Diệp Mị đột nhiên mở miệng. Cố Tử Hàn ngẩn ra. Anh ta chưa từng nghĩ có một ngày sẽ nhận được một đáp án như vậy. Em nói cái gì? Anh hãy nghe em nói, trước đừng tức giận. Diệp Mị nói, nếu em gả cho anh, khẳng định lấy chồng theo chồng, gả chó thì theo chó. Thế nhưng mẹ em sẽ không để em đi Thẩm Dương. Thời điểm kết hôn, mẹ em đã nói rất rõ. Dĩ nhiên, vì anh, thực sự em cũng có thể không nghe lời mẹ sắp xếp. Nhưng ở một góc độ khác mà nói, Tử Hàn anh có từng nghĩ qua không? Nếu như chúng ta đều đi Thẩm Dương, toàn bộ thiên hạ đều là của Kiều Tịch Hoàn. Đến lúc đó anh muốn xoay mình càng khó hơn. Vì tương lai của chúng ta về sau, em ở lại Cố Thị giúp anh trông chừng cô ta. Cố Tử Hàn trầm mặc không nói gì. Diệp Mị nói câu nào cũng đều rất có đạo lý. Nhưng một giây kia, anh ta không hiểu cảm thấy có chút châm chọc. Anh ta lạnh lùng cười, nhìn trần nhà, trầm mặc, dường như không biết phải nói thêm cái gì. Tử Hàn, anh có nghe em nói không? Diệp Mị hỏi. Ừ. Anh thấy sao? Diệp Mị cực kỳ dịu dàng hỏi. Nếu em cảm thấy sắp xếp như vậy là thỏa đáng, anh còn có thể nói cái gì? Nếu em muốn ở lại Thượng Hải thì cứ ở lại Thượng Hải, tự anh đi Thẩm Dương. Cố Tử Hàn nói có chút tự diễu, có chút lạnh lùng. Diệp Mị cắn môi. Anh bây giờ ở đâu? Em tới tìm anh. Không cần, tối nay anh tự trở về. Cố Tử Hàn nói. Vậy anh chú ý an toàn, em chờ anh ở nhà. Cố Tử Hàn cúp điện thoại. Diệp Mị lạnh như thế, lạnh như băng. Anh ta ngóc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, lạnh lùng cười. Vốn dĩ anh ta suy đoán được Diệp Mị sẽ có thái độ như vậy, là loại thái độ lấy đại cục để suy tính. Đến giờ phút này anh ta lại càng hy vọng Diệp Mị cái gì cũng không cần cố nữa. Chỉ cần theo anh ta rời khỏi, chỉ cần cùng anh ta đi Thẩm Dương. Cho nên, con người có một độ tuổi nhất định, thực sự cần một người bên cạnh, một người ở bên cạnh làm bạn.